Tần Minh không giải thích được, khó hiểu đích nhìn về phía Phất Lan Đức, đại sư trong mắt toát ra một tia bất mãn, ánh mắt chứa đầy quang mang, tựa hồ tại trách cứ Phất Lan Đức nói đến chuyện này. Phất Lan Đức cười hắc hắc, nói, đều là người mình, người cũng không cần cất giấu làm gì. Chẳng lẽ ngươi không muốn ta nói cho mọi người, Ngọc Thiên Hằng chính là cháu của ngươi sao? Cái gì? Sử Lai Khắc thất quái cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng, bọn họ như thế nào cũng nghĩ không ra, đại sư cũng xuất thân từ thất đại gia, mỗi người trong tộc đều được xưng là có lực công kích đệ nhất Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Sắc mặt đại sư nhất thời trầm xuống, ngươi đã nói cho bọn họ rồi. Phất Lan Đức, ta nói rất nhiều lần rồi, ta cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đã sớm không có bất kỳ quan hệ nào. Bỏ lại những lời này, đại sư xoay người hướng ra phía ngoài bước đi. Đường Tam tiến lên muốn đuổi theo thượng sư phụ, lại bị đại sư khoát tay ngăn lại, các người đợi một chút để tính toán đấu hồn tích phân tháng này, đợi lát nữa cùng Phất Lan Đức đồng thời trở về đi thôi. Ta có chút việc, đưa mắt nhìn chứ đại sư rời đi, Đường Tam có chút nghi hoặc đích nhìn về phía Phất Lan Đức. Trong lòng cũng đã dần dần rõ ràng liệu được duyên cớ trong chuyện này. Khó trách đại sư lúc đầu tại nhắc tới Lam Điện Phách Vương Long gia tộc khi đó vẻ mặt có chút khác thường. Nguyên lai hắn dĩ nhiên là xuất thân từ một gia tộc hồn sư cường đại như vậy, trong gia tộc như vậy, lại có một biến dị như tam pháo lại yếu như vũ hồn, đổi lại là mình sợ cũng. Phất Lan Đức có chút hối hận, nói, là ta lắm chuyện. Bất quá, không có việc gì, từ nhỏ hắn đã sớm có thói quen này. Tần Minh thở dài một hơi, thực không nghĩ tới, đại sư lại là thúc thúc của Thiên Hằng. Phất Lan Đức ánh mắt rất nhanh khôi phục liễu bình thường, hướng Sử Lai Khắc thất quái nói, các ngươi nhất định rất kỳ quái, tại sao Tần Minh lại tới nơi này. Kỳ thật, rất đơn giản, hắn cũng từng giống như các ngươi, là học viên của Sử Lai Khắc học viện. Hơn nữa lại từng là một đệ tử xuất sắc nhất, Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp sinh đầu tiên. Mục Bạch, Tiểu Tam, Tiểu Vũ, các ngươi không lâu đã phá được thành tích đạt 30 cấp nhanh nhất chính là do Tần Minh lập nên. Tần Minh hướng đến Sử Lai Khắc thất quái mỉm cười, nói các vị học đệ. Học muội các ngươi khỏe chứ? Phất Lan Đức sư phụ, xem ra, Sử Lai Khắc học viện chúng ta tương lai phát triển còn rực rỡ hơn nữa. Triệu Vô Cực đứng một bên có chút bất đắc dĩ đích nói, tốt cái gì mà tốt, bọn nhỏ này, chính là nhóm đệ tử cuối cùng của học viện. Tần Minh trong lòng cả kinh, nói chẳng lẽ kinh tế học viện có vấn đề, chuyện còn chưa có cách giải quyết sao? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới ý thức được mình nói sai lầm, sắc mặt có chút xấu hổ nhìn về phía Phất Lan Đức. Phất Lan Đức thở dài một tiếng. Sự thật chính là như thế, cũng không có gì che giấu được. Hơn nữa, chúng ta cũng mệt mỏi rồi, theo tuổi tăng lên, đã không có xung lực tuổi trẻ. Chờ nhỏ này tốt nghiệp sau đó ta nghĩ, chúng ta cũng có thể tự sống cuộc sống của mình. Tần Minh, người dạy mất tên đệ tử này, cũng rất tốt tất cả đều là tinh anh. Tần Minh cười khổ nói, không phải, ta dạy tốt, mà là mấy đứa nhỏ này tự thân có điều kiện cực tốt về thiên phú và xuất thân. Cũng không phải ta có hấp dẫn lực để có thể dạy bọn họ. Mà là học viện chúng ta cung cấp đủ điều kiện hấp dẫn cho bọn họ. À, nói như vậy, người cũng là giáo viên của học viện. Phất Lan Đức có chút kinh ngạc nhìn hắn. Tần Minh gật đầu, nói, Phất Lan Đức sư phụ, ta bây giờ tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện là giáo viên. Hoàng đấu chiến đội này có 7 đứa nhỏ, đều là Thiên Đấu Hoàng gia học viện đệ tử xuất sắc nhất. Lần này dẫn bọn hắn ra ngoài, xem như một lần lịch lãm. Vừa lúc cũng có thể thuận tiện đến thăm Sử Lai Khắc học viện. Không nghĩ tới, vừa tới 2 ngày. Học đệ học muội môn đã đưa cho ta một phần đại lễ. Phất Lan Đức a cười, nói, vừa nhìn thấy ngươi, ta đối với trận đấu hồn này rất an tâm. Tốt lắm, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện chúng ta đến tửu điếm đi thôi. Nhiều năm không gặp như vậy, thầy trò chúng ta cùng tâm sự. Tần Minh thống khoái gật đầu đáp ứng, ánh mắt đảo qua một lượt trên người Sử Lai Khắc thất quái, trong lòng ám động. Hắn rõ ràng nghe được Phất Lan Đức lúc trước nói qua, thành tích lúc trước của hắn tại Sử Lai Khắc học viện được duy trì bấy lâu nay. Cuối cùng đã bị 3 trong số 7 đứa nhỏ này phá vỡ, cho thấy tuổi tác của bọn họ bây giờ tất nhiên là không lớn. Chương 150, Sử Lai Khắc, Kim Đấu Hồn Chiến Đội. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tần Minh thầm nghĩ, tình huống của Sử Lai Khắc thất quái cùng chính mình phán đoán giống nhau. So với Hoàng Đấu Chiến Đội do Thiên Đấu Hoàng gia học viện bồi dưỡng, 7 tên đệ tử này tuổi càng trẻ hơn, lại càng thêm xuất sắc. Cơ sở vật chất của Sử Lai Khắc học viện đối với hắn cũng quá rõ ràng. Điều kiện xấu như vậy lại có thể bồi dưỡng ra những thiên tài hồn sư xuất sắc. Chuyện này chứng minh điều gì? Ánh mắt của thất quái lúc này cũng tập trung hết trên người của Tần Minh. Trước, đánh với bọn họ một trận phải nói là gian nan, lúc này lại biết sư phụ của đối phương lại là học cùng học viện. Cái cảm giác này với bọn họ mà nói quả là có chút kỳ quái. Phất Lan Đức chuyển hướng đến thất quái nói, tốt lắm,

Mập mạp là người thứ nhất đi đến, hắn coi như là đệ tử chân truyền cậu Phất Lan Đức, tại trước mặt Phất Lan Đức cũng không như những người khác câu thúc. Sư phụ, chúng ta hôm nay thắng, có phải hay không người nên khao chúng ta a? Mã Hồng Tuấn đi tới bên người Phất Lan Đức, tay hắn hướng tới lấy chén rượu ở trên bàn. Phất Lan Đức chiếc đũa trong tay vừa lộn, đập vào trên tay của mập mạp. Mập mạp trên tay đau nhói, ai u một tiếng, vội vàng đem tay thu lại. Tần Minh có chút nghi hoặc nhìn Mã Hồng Tuấn đứng ở bên người Phất Lan Đức nói. Sư phụ, vị tiểu huynh đệ này cũng là đệ tử học viện sao? Chúng ta Sử Lai Khắc học viện, từ lúc nào có nhiều đệ tử như vậy? Mã Hồng Tuấn đỉnh đạc nói, Tần học trưởng, mới vừa tách ra không bao lâu, người thế nào đã quên ta? Tần Minh trừng lớn hai mắt, cẩn thận nhìn mập mạp. Ngươi là một trong Sử Lai Khắc thất quái, cái gã đội viên mập mạp sử dụng hỏa làm công kích. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mặc dù trong lòng đã có dự đó ẩn nhất định, nhưng khi chứng kiến Mã Hồng Tuấn nọ, vẫn mang theo cái bộ dáng ngây thơ. Trái tim hắn không khỏi một trận co quắp lại, Tần Minh luôn biết, hắn tại hồn sư giới được xem là thiên tài trong thiên tài. Dù là lúc còn học tại Sử Lai Khắc học viện, hắn cũng vẫn là như vậy. Nhưng thấy qua thực lực của mập mạp đang trước mắt này, dù là được thất bảo lưu ly tháp vũ hồn trợ giúp, nhưng hắn có thể ngạnh kháng đệ tam hồn kỹ công kích của Phong Linh đã là 35 cấp trong thời gian dài như vậy. Chân chính thực lực của mập mạp có lẽ là không cách biệt lắm. Mang mặt nạ của Sử Lai Khắc thất quái, người xem chỉ có cảm giác hắn là thấp lùn, không giống Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ ai mấy người kia có thân hình tương đối cao. Chỉ cần bọn họ không nói, ai cũng đoán không được tuổi của bọn họ. Mã Hồng Tuấn có chút đắc ý nói, đúng vậy, ta là cái kia Hỏa Phượng Hoàng, 13 tuổi, Nga, ta đã rõ ràng, trước là vì chúng ta mang theo mặt nạ. Cho nên ngài mới nhận không ra ta, đúng không? Lúc này, những người khác trong Sử Lai Khắc thất quái cũng đều đã đi tới. Tần Minh có chút ngẩn người khi nhìn thấy đại bộ phận đều là những đứa nhỏ xê xích 15 tuổi, trong một lúc nhất thời không khỏi nói không ra lời. Phất Lan Đức đã quen với tính tình của hắn, khàn khàn phát ra tiếng cười mang chút cảm giác âm hiểm. Như thế nào, Tần Minh, ngươi quên truyền thống học viện của chúng ta rồi sao? Chúng ta chính là chỉ lấy đệ tử dưới 12 tuổi. Mã Hồng Tuấn lúc 11 tuổi vào học viện, Đường Tam, Tiểu Vũ còn có Vinh Vinh cùng Trúc Thanh đều là năm nay vào học, này đã là số đệ tử thu vào nhiều nhất trong những năm qua. Chương 151, Mượn Kê Xanh Đản, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tần Minh miễn cưỡng nuốt vào một ngụm nước bọt, nói như vậy, bọn họ đại đa số chỉ có 12-10 tuổi. Phất Lan Đức gật đầu, Tần Minh ánh mắt phân biệt lướt qua trên người Sử Lai thất quái. Cười khổ nói, ta bây giờ mới biết được các ngươi tại sao lại đeo mặt nạ. Các ngươi thật sự là cho ta rất nhiều kinh ngạc, ta vẫn tưởng rằng hoàng đấu chiến đội thiên phú đã là rất tốt nhưng trước mặt các ngươi, căn bản cũng không là cái gì. Nếu tuổi giống nhau, bọn họ hẳn là không có cơ hội chiến thắng. Phất Lan Đức không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn đám đệ tử trước mắt. Sử Lai Khắc đệ tử, có thể nói là thành tựu lớn nhất từ trước đến nay của hắn. Tần Minh là như vậy, Sử Lai Khắc thất long trước mắt cũng như vậy. Đái Mộc Bạch hỏi, học trường, ta có thể mạo muội hỏi ngài một chút không? Ngài bây giờ hồn lực đã bao nhiêu cấp? Tần Minh hạ ý thức rồi đáp, 62 cấp, vận khí cũng không tệ lắm. Sử Lai thất quái mọi người nhìn nhau. Đồng thời nhớ cái danh ngôn kia của Phất Lan Đức, Sử Lai Khắc học viện chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường. Được rồi, đừng thổi phồng lẫn nhau nữa, các tiểu quái vật kia cũng ngồi xuống đây đi. Ăn một chút gì đi, hôm nay các ngươi đã tốn không ít sức lực, đừng nể mặt ta, cứ tự nhiên. Triệu Vô Cực nhìn Phất Lan Đức đang đắc ý, lớn tiếng gọi bọn họ ngồi xuống. Phất Lan Đức trên mặt tươi cười, nhất thời trở nên cứng ngắc, mà Sử Lai thất quái lúc này đều là hoan hỉ, hoan hô rất to, lập tức gọi tiểu nhị tới. Quả nhiên là không để cho Triệu Vô Cực chút mặt mũi nào, trực tiếp động đũa. Mã Hồng Tuấn trước đoạt lấy mấy món đồ ăn, nhai ngấu nghiến, món ăn chỉ có 3 dĩa, tay hắn tại một dĩa đồ ăn điểm điểm vài cái, ý bảo tiểu nhị làm thêm một dĩa. Phất Lan Đức ngồi ngay bên cạnh Hồng Tuấn, mắt thấy đồ đệ kêu lên cũng chỉ là 3 món, trong lòng không khỏi sảng khoái vô cùng. Hảo, không hổ là đệ tử của ta, không sai, thật biết lo lắng cho túi tiền của sư phụ. Ân, vừa rồi chỉ là vài món ăn không đủ. Tiểu nhị, cho thêm vài dĩa nữa, nhiều nhiều đồ ăn một chút, thêm 2 vò rượu hảo hạng nữa, nhanh lên một chút, tiếng hô của Hồng Tuấn rất nhanh kéo Lan Đức viện trưởng từ thiên đường xuống thẳng địa ngục. Trên dĩa cũ còn sót lại một chút đồ chưa ăn hết, Hồng Tuấn cũng không cho mọi người cơ hội, trực tiếp thay mặt thất quái, lãnh nhiệm vụ vinh quang, bỏ vào chén. Quay đầu nhìn về phía Phất Lan Đức, Mã Hồng Tuấn có chút kỳ quái nói, gì, sư phụ, ngài bị làm sao vậy, như thế nào có chút tái. Có phải buổi tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, ngồi phía bên kia là Trần Minh đang kiềm lại, cố không lên tiếng, nhưng Triệu Vô Cực lại không câu nệ hình tượng, cười ha hả. Phất Lan Đức keo kiệt như thế nào, tại học viện, các lão sư khác đều biết. Tần Minh vẻ mặt lúc này đã khôi phục lại bình thường. Mỉm cười nói, có thể nào lại để các vị sư phụ thanh toán. Nhiều năm như vậy mới gặp lại, hai vị sư phụ, hãy để ta có cơ hội cảm tạ công lao mà nhị vị đã dạy dỗ. Không nhờ các sư phụ đây cũng không có Trần Minh này. Triệu Vô Cực ha ha cười, nói Tiểu Minh, ngươi vẫn như vậy hiểu chuyện. Vốn ta còn muốn nhìn một chút bộ dáng xuất huyết của Lão Đức. Bây giờ thì không có cơ hội rồi. Phất Lan Đức vừa nghe Tần Minh nói rõ muốn mời khách. Sắc mặt nhất thời trở nên đẹp mắt hơn rất nhiều, trừng Triệu Vô Cực một cái, nói, ngươi muốn xem xuất huyết có phải không? Hảo a, Lão Triệu, chúng ta lâu rồi cũng không có bàn luận. Từ nay về sau, ta sẽ tìm ngươi để luyện tập, cũng tốt để xúc tiến hồn lực tăng lên. Ách, lần này đến phiên Triệu Vô Cực cười không được, hắn cùng Phất Lan Đức không biết luận bàn đã bao nhiêu lần, đối thực lực của Phất Lan Đức tự nhiên là quá rõ ràng. Làm lực lượng hình hồn sư, đối đầu với mẫn công hệ, vừa là phi hành hồn sư Phất Lan Đức, căn bản là hắn không có chút biện pháp nào. Huống chi Phất Lan Đức hồn lực cao hơn hắn 2 cấp. Đạt tới cái trình độ này, mỗi một bậc hồn lực, chênh lệch cũng không như Sử Lai Thất Quái bây giờ không rõ ràng. Hơn dù chỉ một cấp, điều là khoảng cách rất lớn. Tần Minh nhìn Sử Lai Khắc Thất Quái ngồi xuống một lượt, cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở Đường Tam, Mộc Bạch cùng Trúc Thanh. Thật sự đáng tiếc, nếu học đệ, học muội không phải đệ tử của Sử Lai Khắc chúng ta nghĩ dù cố hết sức cũng phải đem các ngươi cho tới Hoàng gia học viện, nếu có thêm các ngươi gia nhập. Nói không chừng, Tần Minh mới vừa nói này, một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ cách đó không xa vang lên, cho dù bọn họ là đệ tử của Sử Lai Khắc học viện, nghĩ là ngươi cũng có thể đem bọn họ mang về Hoàng gia học viện. Mọi người bình ổn tâm trạng, nhìn lên, chỉ thấy đại sư từ bên ngoài đi đến, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống bên người Phất Lan Đức. Tần Minh hỏi dò, ngài vừa rồi thuyết, ý tứ là... Không đợi đại sư trả lời, Phất Lan Đức đã mặc kệ, đại sư, ngươi là cố hủy đi tâm huyết của ta có phải không? Những đứa nhỏ này là đệ tử của Sử Lai Khắc học viện. Bây giờ vậy, sau này cũng vậy, chẳng lẽ tại Sử Lai Khắc, chúng ta không có thể dạy dỗ tốt bọn họ sao? Đại sư cũng không có bởi vì Phất Lan Đức lo lắng mà có cái gì biến hóa. Vẫn như trước bình thản, nhàn nhạt nói ta chưa nói để cho bọn họ gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện, ta ý tứ chính là, hy vọng hai học viện có thể lẫn nhau trao đổi một chút. Tần lão sư, ta nghĩ vấn đề không lớn, nếu ngươi không thể làm chủ, ta có thể tìm Vũ Hồn Điện. Tần Minh sửng sốt một chút, nhìn đại sư, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Phất Lan Đức đồng dạng cũng đang nhìn đại sư, trong lòng thầm nghĩ, Tiểu Cương A, trong hồ lô ngươi tột cùng làm bán thuốc gì. Nhưng bây giờ trước mặt Tần Minh, hắn cũng không tiện truy hỏi. Làm huynh đệ nhiều năm, hắn biết đại sư luôn là người có nguyên tắc. Tần Minh suy nghĩ một chút, nói có thể cùng học đệ, học muội trao đổi, là Thiên Đấu học viện may mắn, chỉ là ta sợ. Đại sư nói, ngươi là sợ mấy đứa nhỏ quá xuất sắc, tới các ngươi Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng không quay về, có phải hay không? Bị người khác nhìn thấu, cảm giác tuyệt đối là không tốt. Đại sư nhìn qua bình thản vô kỳ, nhưng hắn nói lại vô cùng có lực xuyên thấu. Nói thẳng vào tâm sự trong lòng của Tần Minh cũng không làm bộ, gật đầu, nói, đúng vậy, Thiên Đấu Hoàng gia học viện tại Thiên Đấu Đế Quốc mặc dù có xương hiệu là đệ nhất học viện. Nhưng mấy năm nay, rất ít khi xuất ra vị hồn sư cường đại nào. Địa vị có chút không xứng với xương hiệu, lãnh đạo học viện đối với thiên tài đệ tử phải nói là rất khát khao. Nếu học đệ, học muội mà đến, khó bảo đảm là bọn họ không có cái gì ý nghĩ. Ta sợ bọn họ vận dụng các loại quan hệ, phương pháp để có thể mời học đệ, học muội lưu lại. Như vậy chẳng phải là đào góc tường của Sử Lai Khắc học viện chúng ta sao? Phất Lan Đức cười nói, Tiểu Minh, ngươi nói không sai. Không hổ là đệ tử của Sử Lai Khắc, biết lo lắng cho học viện. Đại sư, Tiểu Minh cũng không phải là người ngò ai, ngươi có cái gì cần nói, cứ việc nói thẳng đi. Đại sư liếc Phất Lan Đức một cái, hay để ta nói thẳng, Tần lão sư, nếu ta nhớ không sai, Thiên Đấu Đế Quốc thành lập Hoàng gia học viện, mỗi năm sau kỳ đại hội, Thiên Đấu Hoàng gia học viện hẳn là có hai cái tham ngạch đúng không? Ta có thể để mấy đứa nhỏ tạm thời làm trao đổi sinh, gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện cho đến hết một năm, sau đại hội chấm dứt. Ta nghĩ, như vậy cũng tốt cho đôi bên. Tần Minh thất kinh, đại sư, người là thuyết, muốn cho học đệ, học muội đại biểu Thiên Đấu Hoàng gia học viện, tham gia cái đại hội kia. Chính là Thiên Đấu học viện đối với bên ngõ ai có thể tuyên bố học đệ, học muội là đệ tử của Thiên Đấu học viện. Đại sư lạnh nhạt cười, nói, đệ tử tốt nghiệp từ cái học viện hàng đầu cũng không có gì là không tốt. Không, ta không đồng ý. Phất Lan Đức vỗ mạnh vào bàn đứng lên, chừng vào đại sư nói, bọn nhỏ là thuộc về Sử Lai Khắc học viện, đại sư, ngươi chớ quên, Sử Lai Khắc này là tòa ẩn bộ tâm huyết 20 năm nay của ta. Đại sư tâm tình cũng không bởi vì Phất Lan Đức tức giận mà phát sinh thay đổi. Phất Lan Đức, ta hỏi ngươi mấy cái vấn đề, nếu ngươi có thể giải quyết, vậy, bọn nhỏ có không đi thiên đấu cũng không sao cả. Đầu tiên, ngươi có thể cung cấp cho bọn nhỏ tu hoàn cảnh luyện nhất hay không? Tiếp theo, ngươi có thể cho bọn hắn tư cách tham gia hồn sư học viện tinh anh đại tái, toàn đại lục, một năm sau hay không? Đệ tam, ngươi dựa vào cái gì tự cho rằng sau khi tiến vào thiên đấu hoàng gia học viện, mấy đứa nhỏ này sẽ không thuộc về Sử Lai Khắc? Có lẽ ngươi không thể giải thích ta tại sao muốn làm như vậy, nhưng ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, mục đích ngươi thành lập Sử Lai Khắc học viện là cái gì? Ta, Phất Lan Đức bị đại sư liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề, á khẩu. Không trả lời được, trừng mắt với đại sư nhưng cái phẫn nộ kia cũng đã dần dần biến mất, từ từ biến thành chán nản. Đại sư nhàn nhạt nói, họ ẩn cảnh tu luyện tốt, có thể trợ giúp bọn hắn tu luyện hồn lực tốc độ gia tăng. Toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh đại tái chỉ có chính quy học viện, thông qua sơ tái mới có thể tham gia. Mà Sử Lai Khắc học viện, tại đế quốc, cũng không được xem là một cái học viện, bởi vì chúng ta có một số tiêu chuẩn không đáp ứng được. Mặc dù tại hồn sư giới, Sử Lai Khắc học viện có danh tiếng, nhưng để thi đấu là chưa đủ tư cách. Ngươi hẳn là biết toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh đại tái, đối bọn nhỏ là quan trọng như thế nào. Lúc đầu, mục đích ngươi thành lập Sử Lai Khắc học viện là muốn bồi dưỡng ra những thiên tài, làm cho cả giới hồn sư bởi vì bọn họ mà khiếp sợ. Ta cũng vì bọn họ mà lựa chọn con đường này. Nói tới đây, đại sư chuyển hướng Tần Minh, để bọn nhỏ gia nhập thiên đấu hoàng gia học viện, ta có một điều kiện. Học viện phải tiếp nhận tòa ẩn bộ giáo sư hiện giờ của Sử Lai Khắc học viện. Hơn nữa, để chúng ta tự mình giáo dục những đứa nhỏ này, thiên đấu học viện không được có gì quấy nhiễu. Nói cách khác, bọn họ có thể thế thiên đấu học viện thu được vinh dự. Nhưng giáo dục là do tự chúng ta. Khi chúng ta muốn rời đi, thiên đấu hoàng gia học viện cũng không được ngăn trở. Phất Lan Đức một lần nữa ngồi xuống, cầm lấy chén mạch tử trước mặt, từng ngụm nuốt vào trong bụng. Tần Minh cười khổ hướng đại sư nói, đại sư, ngài thật sự cho ta một cái nan đề a. Thẳng thắn mà nói, đứng ở góc độ của thiên đấu hoàng gia học viện, có thể làm cho các học đệ, học muội đại biểu thiên đấu hoàng gia học viện xuất chiến. Không thể nghi ngờ sẽ mang đến cho học viện vô số vinh dự. Làm cho danh tiếng học viện lại nổi, thì những điều kiện ngài đưa ra tuyệt không quá đáng. Các vị sư phụ đây đều là những người có tên tuổi trong giới hồn sư, học viện sẽ không cự tuyệt mà chiêu nạp, hơn nữa sẽ được hưởng lương bổng ở mức tốt nhất. Chỉ là, Sử Lai Khắc học viện là tâm huyết lớn nhất của Phất Lan Đức viện trưởng. Nếu thật sự làm như vậy, vậy sau này sợ rằng, được rồi, cứ làm theo lời của Tiểu Cương đi. Phất Lan Đức lại đứng lên, sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục lại nét bình tĩnh. Tiểu Cương nói đúng, ta không nên vì cái kiêu ngạo của bản thân. Hết thảy cứ lo thật tốt cho bọn nhỏ. Thiên đấu hoàng gia học viện thuộc về hoàng thất của thiên đấu đế quốc, là nơi ít bị vũ hồn điện dòm ngó nhất, bọn nhỏ ở nơi này cũng tốt. Các sư phụ tại Sử Lai Khắc giờ cũng có địa phương tốt để dưỡng lão. Hai vấn đề này, trước nay ta vẫn luôn lo nghĩ, bây giờ, đã được giải quyết. Mọi người trước giờ vẫn theo ta, đến bây giờ đều đã có tuổi, cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Thiên đấu hoàng gia học viện có tên tuổi, càng huống chi, bọn nhỏ ở nơi này có thể phát triển tốt nhất. Chuyện này cứ như vậy đi, các ngươi thương lượng thêm một chút đi, Tiểu Cương có toàn quyền đại biểu cho ta muốn yên tĩnh một chút. Nói xong, Phất Lan Đức xoay người, hướng ra phía ngoài, rời khỏi. Triệu Vô Cực hướng Mã Hồng Tuấn nháy mắt. Mập mạ hiểu ý, lập tức dừng việc ăn uống, vội vàng đuổi theo viện trưởng. Lúc này, hắn thân là đệ tử, so với đại sư hoặc Triệu Vô Cực có tác dụng an ủi lớn hơn. Đại sư thở dài một tiếng, Phất Lan Đức mặc dù có chút cố chấp, nhưng cũng không phải là người không biết lý lẽ. Ta tin tưởng hắn có thể suy nghĩ cẩn thận. Triệu Vô Cực cười khổ nói, dù sao học viện là do chúng ta cầm cự như vậy nhiều năm, Phất Lan Đức cũng không phải không rõ đề nghị của ngươi là có nhiều điểm tốt. Đợi mấy đứa nhỏ này tốt nghiệp xong, hắn cũng dự định đóng cửa cái học viện này, nhưng chuyện lại xảy ra sớm như thế này, có lẽ hắn có chút không tiếp nhận được. Đối với chúng ta mà nói, chuyện này thật sự có chút đột nhiên. Chỗ này, dù sao chúng ta đã gắn bó hơn 20 năm. Đại sư gật đầu, chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Triệu Vô Cực nói, có lẽ đối với chúng ta mà nói, đây coi như là cơ hội để nghỉ ngơi. Đại sư, cảm ơn ngài. Ta biết, ngài đề nghị như vậy không chỉ là vì bọn nhỏ mà cũng vì Phất Lan Đức cùng chúng ta. Thiên đấu hoàng gia học viện là một trong rất ít địa phương không bị ảnh hưởng bởi vũ hồn điện, cũng có đầy đủ danh nghĩa. Ở nơi này dưỡng lão tựa hồ cũng không sai, trên mặt toát ra một tia mỉm cười. Vẻ mặt Triệu Vô Cực đã thỏ ai mái lên rất nhiều. hắn cũng không như Phất Lan Đức như vậy bất chấp. 20 năm tại Sử Lai Khắc học viện cố nhiên làm hắn tràn ngập lưu luyến, đồng dạng cũng đã có chút mệt mỏi. Nhìn ở khía cạnh khác, có lẽ rời đi cũng không phải chuyện xấu. Sự kiện này, Sử Lai Thất Quái cũng không biết làm gì hơn, trừ bỏ Mã Hồng Tuấn đuổi theo Phất Lan Đức ra, 6 người còn lại chỉ biết ngồi nhìn nhau. Bất thình lình biến hóa, làm cái tâm tình hưng phấn sau khi thắng lợi cũng biến mất biệt tăm. Phất Lan Đức đứng ở trước cửa tửu điếm, ngửa đầu lên bầu trời đêm, nhàn nhạt nói, người cùng theo ra đây làm gì, đi ăn cơm đi. Mã Hồng Tuấn lúc này trên mặt đã không thấy cái nụ cười dâm đãng như mọi khi, cung kính đứng ở bên cạnh Phất Lan Đức. Sư phụ, ngài đừng buồn nữa. Phất Lan Đức lắc đầu, ta cũng không phải là đang buồn hay khổ sở, chỉ cảm thấy có chút mất mát mà thôi. Đối với ta mà nói, hết thảy tới có chút nhanh. Hồng Tuấn, ta phát hiện khoảng thời gian ngươi đi theo đại sư luyện tập, cũng không thấy ngươi bị tà hỏa kia làm khó dễ. Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Vừa nghe sư phụ nhắc tới cái vấn đề tà hỏa kia. Mập mạp trên mặt tươi cười, gãi gãi đầu, nói, đệ tử cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này thật sự là quá mệt mỏi, tựa hồ tất cả địa tinh lực đều đã tiêu hao sạch sẽ. Căn bổn, không có nghĩ tới cái công phu này. Phất Lan Đức trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt ý cười, đây là hiện tượng tốt. Vũ hồn của ngươi đang ở trong giai đoạn ẩn biến hóa, có lẽ, không được bao lâu, ngươi sẽ không bị nó làm cho khổ sở nữa. Tốt lắm, ngươi nên trở về đi, không cần khuyên ta cần được yên tĩnh một chút. Mã Hồng Tuấn đứng đó yên lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng sư phụ, kỳ thật chuyện này cũng như là mượn kê xanh đản mượn gà ấp trứng. Đệ tử không rõ, tại sao người lại buồn bực, mượn kê xanh đản, Phất Lan Đức xoay người lại, nhìn về tên đệ tử chân truyền của hắn, có chút kinh ngạc nói. Mã Hồng Tuấn vội vàng gật đầu, đúng vậy, đó không phải là mượn kê xanh đản hay sao, mượn hoàng gia học viện trợ giúp chúng ta huấn luyện. Chúng ta giúp bọn hắn xuất chiến, dù sao chúng đệ tử không vì vậy mà tự cho bản thân thuộc về thiên đấu hò ăn gia học viện. Đệ tử vĩnh viễn là tà hỏa phượng hoàng Sử Lai Khắc. Phất Lan Đức ngơ ngác nhìn Mã Hồng Tuấn, mặc dù lời nói của mập mạp so với dụ khị là không khác, nhưng làm Phất Lan Đức như bỏ được khối đá ra khỏi đầu. Mượn kê xanh đản, mượn kê xanh đản, hảo một người cái mượn kê xanh đản. Xem ra, ta thật sự đã quá câu nệ tiểu tiết rồi. Việc Sử Lai Khắc học viện đóng cửa đã là không tránh khỏi. Mập mạp, cảm ơn ngươi giúp ta đặt xuống được khối tâm sự này. Sớm hôm sau, mọi người tính tiền rời khỏi tửu điếm. Kết thúc một tháng của đợt huấn luyện thứ hai, có lẽ, thân thể nhóm thất quái tại đợt huấn luyện này không như trước bị đẩy đến cực hạn, nhưng tinh thần hao tổn, làm bọn họ không khỏi có chút uể oải. Mỗi ngày đối mặt với các dạng đối thủ khác nhau, mỗi ngày đều vì thắng lợi mà chiến thắng cường địch, chẳng những đối kháng, còn cùng đồng bọn phối hợp, đối thủ vũ hồn cũng hoàn toàn bất đồng nên cần những đối sách khác nhau, bổ sung kinh nghiệm thực chiến kịp lúc, làm cho bọn thất quái thấy được hiệu quả của đợt huấn luyện trước. Chiến đấu đòi hỏi tính nhẫn nại, nhạy cảm cùng với việc bảo toàn thực lực mà nhờ đó bọn họ từng bước tiến bộ càng rõ ràng. Bằng không bọn họ như thế nào có thể trụ nổi trước lịch thi đấu 3 trận một ngày, dày đặc như vậy. Càng thi đấu, hiệu quả của đợt ma quỷ huấn luyện càng lộ rõ. Đại sư tại đợt huấn luyện này, ngoài việc tăng thêm kinh nghiệm thực chiến, mục đích còn muốn nhóm Sử Lai Thất Quái biết điều tiết thể lực. Trở lại cái thôn nhỏ quen thuộc kia, mặc dù nơi này không có phồn hoa như Thất Thành, nhưng cảm giác là rất thân thiết. Sử Lai Khắc học viện trong lòng thất quái đã như là nhà. Phất Lan Đức tâm tình đã khôi phục lại bình thường, ngay cả Triệu Vô Cực đi theo hắn gần 20 năm nay, cũng không nghĩ hắn sớm như vậy đã thông suốt. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của đại sư. Về phần như thế nào tiến vào Hoàng gia học viện cùng với mọi việc sau này, đó thuộc về vấn đề cu ớt Tần Minh. Bọn nhỏ đều đi nghỉ ngơi hết rồi. Trong khoảng thời gian này mọi người đã cực khổ nhiều. Vô Cực, người gọi mọi người lại đây. Phất Lan Đức sau khi vào học viện liền ra cái này mệnh lệnh, Sử Lai Khắc dù sao cũng không phải chỉ có mình hắn. Còn có 3 vị sư phụ, hắn là phải trưng cầu ý kiến của bọn họ. Áo Tư Tạp sau khi về lại cái ký túc xá của hắn, phủi phủi bụi đất trên quần áo, trực tiếp gục trên giường. Thật thỏ ai mái a, Tiểu Tam, đừng gọi ta. Ta muốn ngủ cho thật đã, ngủ đến khi nào tự tỉnh lại mới thôi. Đường Tam nhìn Áo Tư Tạp tại trên giường bày ra bộ dáng hình chữ mộc, không khỏi mỉm cười lắc đầu. Nếu không có người bức bách hắn tu luyện, chỉ sợ rằng hồn lực của hắn sẽ trở thành vô dụng, Đường Tam thầm nghĩ. Căn cứ thương nghị giữa đại sư cùng Tần Minh lúc đó, Sử Lai Khắc học viện, khoảng 2 tháng sau sẽ tiến hành trao đổi sinh với thiên đấu hò ăn gia học viện. Trước thời gian này, Tần Minh sẽ đem sự việc trình bày với lãnh đạo của Hoàng gia học viện. Sử Lai Khắc học viện bên này cũng phải tiến hành một ít công tác chuẩn bị. Đại sư cũng không nóng lòng bắt đầu cái giai đoạn tập huấn thứ 3 kia. Hôm nay, Trước lúc rời đi thất thành, hắn bố trí nhiệm vụ cho thất quái rất đơn giản. Trong vòng 2 tháng này, đầu tiên, xử lý tốt những chuyện cá nhân. Tiếp theo, đem kinh nghiệm thi đấu 1 tháng qua hấp thu. Đồng thời đây cũng là 2 tháng để tu luyện hồn lực. Đại sư yêu cầu, trừ bỏ những chuyện cần giải quyết ra, mọi người đều phải tập trung tu luyện hồn lực. Áo Tư Tạp rất nhanh tiểu tiến vào mộng đẹp, trong lúc đó, Đường Tam còn đang suy nghĩ những vấn đề của hắn. Còn có 2 tháng thời gian, hắn còn một số sự việc phải giải quyết cho thật tốt, đầu tiên là đáp ứng việc của Vinh Vinh, kế đến, hắn là muốn về thăm nhà một chuyến. Nghĩ tới đây, Đường Tam đứng dậy đi ra khỏi túc xá. Hướng đến túc xá của Vinh Vinh và Tiểu Vũ, mệt mỏi quá ha, chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ lúc này đã cởi áo ngoài, đều tự đang trên giường. Các nàng tự nhiên sẽ không giống Áo Tư Tạp, vừa lên giường đã tiến vào mộng đẹp. Tiểu Vũ nói, đúng vậy, lúc thi đấu quả thật không cảm thấy, như thế nào bây giờ lại cảm thấy mệt mỏi như vậy? Có lẽ giống như lời đại sư đã nói, mệt nhọc đến sau a. Vinh Vinh, ra tay người thật tốt, khiến cả ta cũng nhịn không được. Chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ lúc này trên người chỉ còn nửa cái yếm cùng Tiểu Khố, nằm ở trên giường, lộ ra cả tay lẫn bắp đùi. Ra tay Vinh Vinh quả thật rất đẹp, trong 3 nữ tử, tay của nàng là đầy đặn nõn nà đến cả Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đều phi thường hâm mộ. Thật sự giống Dương Chi Bạch Ngọc làm động lòng người, mặc dù cơ thể các nàng còn chưa hò ẩn to ẩn phát dục. Nhưng nữ tử phát dục luôn luôn sớm hơn một ít so với nam nhân, vóc người nhỏ nhắn cũng phát triển khá quy mô. Đương nhiên, bàn về vấn đề phát dục, tại 3 người Trúc Thanh vẫn là sớm nhất. Chữ Vinh Vinh hì hì cười, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Vũ mãnh. Ngươi cũng đâu kém, ta là trắng nõn, còn ngươi là phấn bạch. Nhìn qua, tay ngươi là có cảm giác khỏe mạnh hơn a. Vóc người Tiểu Vũ so với người bình thường thoáng có chút khác nhau, cái cặp đùi kia của nàng phá lệ, khá dài. Chân dài đến nách ấy, bình thường mà nói, tỷ lệ giữa thân và đùi thường là 6:4 nhưng đối với Tiểu Vũ mà nói thì lại nhiều hơn như vậy. Tuy vậy, nhìn rất hài hòa ẩn cân đối. Trên bắp đùi nàng còn lộ ra một cái khóa lớn được buộc chặt vào, da thịt đồng dạng mềm mại, không trắng như của Vinh Vinh nhưng là ửng hồng, nhất là cái eo nhỏ mảnh khảnh phối hợp với cơ thể tạo thành những đường cong mỹ miều. Lộ ra khỏi cái tiểu khố là hai cái bắp đùi thon dài, ngay cả chữ Vinh Vinh cũng có chút ganh tị. Vóc người thật hò ẩn hảo, Vinh Vinh thầm nghĩ. Hơn nữa Tiểu Vũ lại hoạt bát, dễ gần, tạo cảm giác rộng lòng người. Chữ Vinh Vinh áp thấp giọng nói, Tiểu Vũ, ngươi nói, tại sao chúng ta nơi này lại không có lớn như Trúc Thanh a, thật hâm mộ nàng. Vừa nói, chữ Vinh Vinh đặt một tay lên trên ngực, xoa nhẹ nhẹ. Tiểu Vũ cười, mặt đỏ lên, khẽ gắt nói, ngươi muốn thì đi hỏi nàng ta mới được. Ta như thế nào biết, nơi này lớn thật sự tốt lắm sao? Nữ sinh túc xá, đề tài thường thường so với nam sinh túc xá càng thêm bạo hỏa. Chữ Vinh Vinh cười nói, như thế nào có thể không hảo, ta tại tông môn nghe người ta nói qua, nam nhân chỉ thích đàn bà nơi đó lớn. Có thể là chúng ta vẫn còn nhỏ tuổi, ngươi xem, đái lão đại mỗi ngày đuổi theo Trúc Thanh, có thể bởi vì nàng nơi đó lớn không? Tiểu Vũ cười lón, lại nói, ngươi thật có nhiều cái ý nghĩ độc đáo, Áo Tư Tạp không phải mỗi ngày đều chạy theo ngươi sao? Chữ Vinh Vinh le lưỡi, nói, kỳ thật, Tiểu Âu cũng là người tốt, chỉ là... Nói đến đây, nàng nhịn không được thở dài, trên vẻ mặt có chút quái dị, nhưng mà cái gì, Tiểu Vũ nghi hoặc hỏi, chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng lắc đầu, tông môn hữu có quy củ. Ta cùng Tiểu Áo là không có khả năng, hơn nữa chúng ta vẫn còn nhỏ, bây giờ nói chuyện này vẫn còn rất sớm. Tiểu Vũ nghi hoặc nói, cái gì quy định, chẳng lẽ bởi vì Áo Tư Tạp không phải xuất thân gia đình quý tộc. Chữ Vinh Vinh lắc đầu nói, không phải là chuyện này. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta xuất thân vốn là bình dân hồn sư, cũng không hề kỳ thị họ. Bằng không, như thế nào có nhiều hồn sư cam nguyện làm thủ hộ giả, người bảo vệ cho gia tộc. Chỉ là, gia tộc quy định, trực hệ thành viên của gia tộc không được cùng phụ trợ hệ hồn sư kết hợp. Đây cũng là lo lắng cho an toàn của trực hệ thành viên. Bình thường mà nói, người trong tộc chúng ta đều là cùng chiến hồn sư kết hợp. Dù sao sự bảo vệ từ người yêu so với những người khác là chắc chắn và yên tâm hơn. Tiểu Áo cũng là phụ trợ hệ hồn sư, cho nên ta mới nói chúng ta là không có khả năng. Tiểu Vũ chợt nói, nguyên lai như thế, quy định của Thất Bảo Lưu Ly Tông của các ngươi cũng là không sai. Như vậy, nhân lúc mọi chuyện vẫn chưa có gì, ngươi nên trực tiếp nói cho Áo Tư Tạp đi. Chữ Vinh Vinh thất thần chỉ chốc lát, mới trấn tĩnh tinh thần nói, đừng nói ta, nói chuyện của ngươi đi, thật hâm mộ ngươi cùng Đường Tam. Nói tới đây, trên mặt nàng đột nhiên toát ra một tia thần bí. Nghe nói, nơi này lớn lên một chút sẽ làm cho nam nhân si mê. Ngươi còn không nhờ Đường Tam giúp ngươi. Phi, Vinh Vinh, ngươi như thế nào lại như vậy? Tiểu Vũ mặt cười đỏ bừng, đây là ai nói với ngươi? Vinh Vinh hắc hắc cười nói, các vị tỷ tỷ trong tộc ta. Ta nghe các nàng nói chuyện phiếm, hẳn là thật. Tiểu Vũ tức giận nói, ngươi cũng không nên nói bậy như vậy, ta cùng Tam ca là huynh muội, như thế nào có thể, ai nha, mắc cỡ chết người mất. Chữ Vinh Vinh từ trên giường xoay người ngồi dậy, ta xem, là A ca cùng A muội đi. Các ngươi không có liên quan huyết thống, cứ thử hỏi những người khác, có ai nói các ngươi là huynh muội. Có lẽ ngươi không biết, lúc ngươi mất tích, Tiểu Tam vì lo cho ngươi, hai mắt đỏ ngầu, thật là dọa người mà. Nếu sau đó ngươi không trở lại, thật không biết hắn sẽ làm ra đến chuyện gì nữa. Ta và Trúc Thanh khi nói chuyện phiếm về các ngươi, cũng thật là hâm mộ. Nàng lúc ấy nói, nếu Đái Mộc Bạch có thể giống Tiểu Tam, nàng tự thỏa mãn. Tiểu Vũ nói, Vinh Vinh, Trúc Thanh hình như chưa nói giữa nàng ta và Mộc Bạch là quan hệ như thế nào. Đái lão đại đối với nàng ta sao không giống với những người khác. Chúng ta vừa mới tiến học viện thì thấy, nghĩ ngươi cũng rất đẹp a, à, sao không thấy Đái lão đại có biểu hiện gì. Chữ Vinh Vinh le lưỡi, nói, vậy thì ta không biết. Ta đã hỏi qua. Nhưng Trúc Thanh không chịu nói, chỉ nói một câu là bọn họ trước kia có gặp qua. Có lẽ là Thanh Mai Trúc Mã không biết chừng. Tiểu Vũ lắc đầu, nàng vẫn nhớ kỹ lúc nàng cùng Đường Tam vừa tới học viện địa, Đái Mộc Bạch lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trúc Thanh, tựa hồ cũng không nhận ra nàng ta. Chỉ là nói hai người có thể sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ. Đang ở lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, chữ Vinh Vinh hỏi, là ai? Là ta, Đường Tam, a, à, là Tiểu Tam của ngươi tới. Chữ Vinh Vinh vội vàng chỉnh sửa lại y phục, Tiểu Vũ lại càng hoảng sợ, động tác của nàng cũng không nhanh như Vinh Vinh. Cho đến lúc Vinh Vinh ra mở cửa, nàng mới miễn cưỡng mặc xong quần áo. Đi vào túc xá của nữ tử, Đường Tam cũng có chút bối rối. Càng làm hắn kỳ quái chính là ánh mắt quái dị của Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đang nhìn hắn. Làm sao vậy, các ngươi tại sao lại nhìn ta như vậy? Đường Tam nghi hoặc hỏi, cái này a, à, là bởi vì là, chữ Vinh Vinh hi hi cười vừa định nói tiếp, lại bị. Tiểu Vũ mặt cười đến đỏ bừng vội vàng che lấy miệng của Vinh Vinh, mắt tràn ngập uy hiếp. Trong lòng nàng đã giống như nai con đang chạy loạn, nhớ tới những lời Vinh Vinh nói trước đó, trước ngực không khỏi một trận hô hấp. Đường Tam tự nhiên sẽ không rõ ràng được ý nghĩ của các nàng. Càng không biết, các nàng trước là đang thảo luận một ít bí mật trong khuê phòng. Trong lúc nhất thời, trong phòng có chút cảm giác kỳ lạ, nếu không thật có việc Đường Tam cũng muốn nhanh chóng rời khỏi. Chữ Vinh Vinh hướng Tiểu Vũ cuống quýt gật đầu, ý bảo nàng sẽ không nói lung tung. Tiểu Vũ lúc này mới buông tay che miệng nàng ra, đứng che trước mặt chữ Vinh Vinh hướng Đường Tam nói, Tam ca, sao ca lại tới đây? Đường Tam mỉm cười trả lời, ta là đến tìm Vinh Vinh, chỉ còn 2 tháng nữa là chúng ta phải đi đến thiên đấu hò ăn ra học viện rồi. Ta trước đây đã đáp ứng Vinh Vinh, cung cấp ám khí cho gia tộc nàng ta. Nếu chờ chúng ta đi đến thiên đấu học viện, chỉ sợ không có thời gian. Vì vậy ta nghĩ, trước là cùng Vinh Vinh bàn qua chuyện này một chút. Tiểu Tam, chư cát thần nỗ của ngươi tạm thời đưa cho ta. Chuyện này chỉ có phụ thân ta mới có thể làm chủ. Bây giờ thời gian vẫn đủ, không bằng như vậy, ta hướng Phất Lan Đức viện trường xin phép về nhà một chuyến. Ta nghĩ, phụ thân ta sẽ đáp ứng thôi. Suốt 1 tháng tham gia đấu hồn, tổng cộng linh kiện cho 10 cỗ chư cát thần nỗ toàn bộ đã chế tạo xong. Đường Tam thuận lợi đem chúng nó lắp ráp lại, cũng không để ai biết. Đường Tam gật đầu, nói, như vậy cũng tốt. Chỉ là ngươi một mình trở về có an toàn hay không? Chữ Vinh Vinh hì hì cười, nói, như thế nào lại không an toàn? Kỳ thật ta biết, tại chung quanh học viện của chúng ta, đều có hộ vệ của gia tộc ta. Phụ thân ta không thể không biết ta ở chỗ này, cũng không cho người ta đem về, hiển nhiên là chấp nhận cho ta tại học viện học tập, ta trở về tự nhiên sẽ có người bảo vệ. Đường Tam chợt nói, như vậy là tốt nhất, Vinh Vinh ngươi hẳn chưa quên cách sử dụng loại ám khí này chứ? Lúc sử dụng nhớ thật cẩn thận, không khéo lại bị ngộ thương. Nhất là chư cát thần nỗ, nó uy lực quá lớn. Chữ Vinh Vinh cười nói, ta biết rồi. Được rồi, ta bây giờ phải đi tìm viện trưởng. Kỳ thật, nhà của ta cũng không xa thiên đấu hoàng gia học viện là bao. Khi trở lại trực tiếp đến thiên đấu học viện gặp mọi người là được. Đường Tam nói, nếu đã nói như vậy ngươi giờ cứ về nhà trước, sau khi đến thiên đấu học viện sẽ gặp lại. Chỉ là thiên đấu cách thất thành khá xa, còn muốn tìm mỗi cái lò rèn như bây giờ chắc sẽ không dễ dàng. Chữ Vinh Vinh cười nói, thì ra ngươi là lo lắng chuyện này. Cái này không thành vấn đề, nhà của ta cũng có thợ rèn. Ngươi nếu không sợ bí mật ám khí của mình bị tiết lộ vậy cứ để linh kiện do thợ trong gia tộc ta chế tác đi, công nghệ tuyệt đối không có vấn đề gì. Chương 152, Phi Thiên Thần Trảo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Tam suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy được rồi, kỳ thật cũng không có gì là bí mật. Có những thứ không phải muốn học là có thể học được. Ám khí của Đường Môn vô cùng nổi tiếng, nhưng không có khả năng bắt chước được. Khi Đường Tam còn ở thế giới kia, Đường Môn đã đứng sừng sững mấy trăm năm. Từ trước đến giờ chưa từng có một ai có thể bắt chước làm được vũ khí siêu việt như của Đường Môn cả. Một gã đệ tử bình thường của Đường Môn muốn chế tạo vũ khí cần phải có đến 10 năm rèn luyện. Đường Tam về phương diện này lại cực kỳ có thiên phú nhưng cũng phải trải qua hơn 20 năm không ngừng nghiên cứu chế tạo. Khi chế tạo ám khí chưa đạt đến cấp bậc đại sư, muốn bắt chước là không có khả năng. Chữ Vinh Vinh nói, vậy tốt lắm, không cần phải trở về trước. Nói thật, ta vẫn còn thật sự sợ khi trở về sau này cha ta không cho đi đâu, vừa đúng khoảng thời gian này ta không cần phải huấn luyện lại nên cũng có thể thoải mái chơi đùa. Tiểu Vũ, ngươi nói xem đến chỗ nào để chơi đùa. Đường Tam, ngươi cũng đi cùng chứ. Đường Tam cau mày nói, sư phụ muốn để cho mọi người cùng tu luyện hồn lực. Vinh Vinh, ngươi quên rồi sao? Chữ Vinh Vinh le lưỡi cười nói, cũng không phải như vậy, ta không phải lúc nào cũng đi chơi, Sử Lai Khắc bây giờ trong lúc không còn thịnh vượng. Ta biết hồn lực của ta yếu nhất, ta cũng biết phải cố gắng. Nhưng phải buông lỏng một chút, nhàn rỗi cùng vất vả kết hợp thôi. Tiểu Vũ gật đầu nói, Vinh Vinh nói cũng có đạo lý lắm Tiểu Tam. Ngươi có muốn cùng chúng ta ra ngoài xem xét tình hình xung quanh không? Đường Tam lắc đầu nói, quên đi, ta còn có không ít chuyện muốn làm. Các ngươi cứ đi thôi, chú ý an toàn là tốt rồi. Nói xong hắn vội vã cáo từ, tại nữ sinh túc xá tóm lại cảm thấy có chút quái dị. 2 tháng thời gian này từ lúc Đường Tam quay lại trên đường đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Lần trước tại tinh đấu xâm lâm gặp nạn, Đường Tam ngày càng cảm giác được thực lực của mình không đủ. Mặc dù có được bát chu mâu sau đó, làm hắn bây giờ đã ngang với trung cấp hồn sư, có đại địa ưu thế. Chỉ khi gặp cấp bậc cao hơn thì tự nhiên ưu thế này sẽ không còn. Dùng 40 cấp hồn sư, Đường Tam tự tin có thể đánh thắng. Nhưng vượt qua cấp 40 thì phải xem hồn sư của đối thủ có thuộc tính như thế nào. Nếu thuộc tính của hắn vừa khắc chế thuộc tính của đối thủ mà nói, hắn tin tưởng bằng vào ám khí của mình có thể liều mạng với đối thủ. Nhưng nếu mình bị đối thủ khắc chế, vậy không có khả năng chiến thắng. Đường Tam lần trước từ của hàng thợ rèn đã mua về dụng cụ đã sớm mang tới Sử Lại Khắc học viện. Hôm nay đi ngang qua của hàng thợ rèn, hắn cố ý đặt mua một nhóm kim trúc đấu hồn. Hắn đã có 5.000 kim tệ tiền lời nên mua sắm một ít kim trúc thượng hạng cũng không vấn đề gì. Hơn nữa lần trước mua kim trúc, hắn trong 2 tháng này đã tự mình tăng thêm một chút trang bị võ trang lực lượng, đồng thời tăng mạnh thủ pháp ám khí khi luyện tập. Nội lực không đủ nên rất nhiều môn ám khí tinh diệu đều không thể phát huy uy lực. Cho nên Đường Tam muốn tự mình phải am hiểu thật kỹ công phu chế tạo ám khí từ thấp đến cao. Sử Lai Khắc học viện mặc dù đơn sơ nhưng nơi này lại không hề nhỏ. Hơn nữa giáo sư cùng đệ tử nơi này không nhiều lắm dụng cụ lò rèn cẩu Đường Tam vừa đưa tới nên hắn hướng Phất Lan Đức một gian phòng trống để sử dụng. Đương nhiên là không thể thiếu tiền phòng. Từ túc xá của Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh, Đường Tam trực tiếp đi tới gian phòng này. Trong phòng có kiến trúc đơn giản, được tạo bởi nham thạch mặc gì không theo quy tắc gì nhưng thập phần chắc chắn, đây là loại kiến trúc bình thường mà bình dân thường sử dụng. Trong phòng không lớn, khoảng gần 30 thước, lò chế tạo, lò nung đến chú tạo chùy, tất cả đều nguyện vẹn chỉ là vì một thời gian dài không sử dụng nên có chút rỉ sét. Trong một góc của căn phòng, nhìn thấy một đống lớn than gỗ cùng các loại kim trúc. Đại bộ phận không trải qua bất cứ gia công nào. Đường Tam thu dọn căn phòng một chút. Khi cầm đến chú tạo chùy, cảm giác quen thuộc do mồ hôi tạo ra trong tay, trong đầu không khỏi hồi tưởng đến hình dáng phụ thân khi đích thân dạy mình chú tạo. Mặc dù Đường Hạo cũng không dạy cho Đường Tam trong thời gian dài nhưng đoạn thời gian này chính là lúc gần gũi với phụ thân nhất kể từ khi Đường Tam sinh ra. Đối với Đường Tam mà nói, lúc đó mỗi câu nói của phụ thân trong trí nhớ của Đường Tam đặc biệt khắc sâu. Thần tượng cũng không phải là dùng thần thiết chế tạo ra thần khí, mà thợ rèn chỉ dùng sắt bình thường để chế tạo ra thần khí. Đường Tam thì thào lặp đi lặp lại câu nói của phụ thân, trong tay chú tạo chùy nương theo tiểu thối phát lực. Không cần mục tiêu gì, chú tạo chùy mang theo tiếng gió thét gào. Trong phòng này hai tay Đường Tam múa lên, mỗi nhát chùy đầy nội lực. Một chùy lại một chùy, thân thể nhỏ bé chuyển động, tạo nên khoảng không gian giống như hàm ngựa nối tiếp nhau tràn đầy khắp nơi. Nội lực cùng thân thể biến hóa, Đường Tam lại thi triển loạn phi phong truy pháp thì càng lúc càng thêm đắc tâm ứng thủ. Mặc dù không có mục tiêu gì nhưng cảm giác phát tiết này làm cho hắn càng cảm giác thấy thư sướng thoải mái. Khi chém ra đầy đủ 9981 chùy, Đường Tam mới ngừng tay, toàn thân quần áo đã đẫm ướt đầy mồ hôi. Thống khoái, thật sự thống khoái. Đường Tam đưa chú tạo chùy lên trước mặt mình, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh mình tại Đường Môn, lại thấy mình cùng Đường Hạo học tập chú tạo, trong đầu không khỏi hiện lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. 13 năm, mình đã đi tới thế giới này đã 13 năm. Ở cái thế giới hoàn toàn mới này, mình đã có rất nhiều thứ mà trước kia chưa bao giờ có, đó là tình thân, tình bạn, vũ hồn hồn kỹ tất cả đã hoàn toàn dung nhập vào linh hồn của hắn. Đường Tam thân hình chợt lóe đã đi tới đống kim trúc, chú tạo chùy đập lên một khối có đường kính hơn nửa thước. Tinh thiết thoáng siêu vẹo, mũi chân chạm nhẹ tức thì lộ ra, hắn chọn ra chừng 100 cân trọng thiết. Tương tinh thiết lộ ra được nắm trong lòng bàn tay trái. Đường môn, vĩnh viễn không cách nào quên lạc ấn ký. Ta nhất định tại thế giới mới này làm ngươi phát dương quang đại. Tinh thiết được đặt trong chú tạo lô, tràn ngập cảm giác tiết tấu. Ống bể tại trong căn phòng bằng đá bắt đầu âm thanh ngân nga hữu lực. Một lúc sau đã bừng lên lửa đỏ, chú tạo lô đã bắt đầu trở về với tác dụng của nó. Đường Tam mãi mãi không quên lời phụ thân đã nói. Hắn cũng rõ ràng tại sao phụ thân nói dùng sắt thường chế tạo ra thần khí mới chính thức là tượng thần. Ý nghĩ này không chỉ nói đến kỹ thuật, quan trọng hơn chính là nghị lực kiên định. Một thanh sắt bình thường nếu qua ngàn vạn lần tôi luyện sẽ trở thành thiết trung chi vương. Đường môn đối với mỗi người tự mình chế tạo ám khí yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc cẩn thận. Đối với người từng chế tạo loại ám khí như Đường Tam, yêu cầu của tác phẩm lại càng thêm hà khắc. Hắn sẽ tuyệt đối không chịu bởi vì chất lượng ám khí có vấn đề rồi khi xuất hiện tình huống nguy cơ dẫn đến tự hại mình. Tinh thiết được nung đỏ bừng, tựa như một khối hồng bảo thạch khổng lồ. Cũng chỉ có lúc nung đỏ hoàn toàn mới có thể nhìn ra ở trong đó có tạp chất. Chú tạo chùy trong tay Đường Tam bắt đầu vung lên, đương, đương, đương, đương, tràn ngập âm thanh tiết tấu gõ nhịp từ trong căn phòng đá truyền nhẹ ra. Đường Tam bắt đầu công việc thuộc về hắn, từ ngày bắt đầu không ăn cơm ở bên ngoài, Đường Tam giờ đây thậm chí không có về ngủ ở túc xá của mình. Mỗi ngày lặp đi lặp lại công việc chú tạo không biết ngừng, khi mệt mỏi hắn ngay tại chỗ ngồi xuống tu luyện hồn lực cùng tinh lực đến khi hồi phục hắn lại tiếp tục công việc này. Không ai biết Đường Tam cuối cùng là chế tạo cái gì. Ngay cả đại sư cũng không rõ ràng lắm, cho tới bây giờ cũng không có đến chú tạo phòng để tìm hắn. Đó hoàn toàn là sự tín nhiệm, đại sư tin tưởng Đường Tam tuyệt đối sẽ không vì chú tạo mà bỏ phế việc tu luyện của mình. Người duy nhất đi đến chú tạo phòng cũng chỉ có một mình Tiểu Vũ. Tiểu Vũ mỗi ngày đều đến trước phòng chú tạo, nàng cũng không có quấy rầy hắn, chỉ lặng lẽ đặt quần áo sạch một bên. Tự mình mang nước và hoa quả đến rồi lặng lẽ tự lui ra ngoài. Cũng không phải nàng không muốn nói chuyện cùng Đường Tam, chỉ là vì nàng biết Đường Tam sau này. Nàng hoàn toàn chưa bao giờ thấy Đường Tam làm việc gì mà không cần tới ăn hay ngủ. Trên người Đường Tam lúc này tràn ngập mùi kim trúc cùng. Trên toàn bộ thân thể đều một màu than đen. Tiểu Vũ thấy Đường Tam bây giờ trong lòng có chút lo lắng. Chỉ khi nào nàng lặng lẽ tiến đến chú tạo phòng thấy Đường Tam quần áo sạch sẽ ăn uống hết nước cùng hoa quả nàng mang đến thì mới có cảm giác vui mừng một chút. Thời gian một ngày qua đi, trong chú tạo gian chỉ có tiếng gõ đập vẫn vang lên càng lúc càng thêm dày đặc. Mỗi ngày trời còn chưa sáng đã bắt đầu vang lên cho đến khi màn đêm hoàn toàn thay thế ánh sáng âm thanh mới dừng lại. Trong khoảng thời gian này cho dù có khi đến căn tin ăn cơm Đường Tam vẫn luôn trầm mặc ít nói. Thủy chung vẫn một loại trạng thái cảm giác như mơ hồ. Đối với tình huống như vậy, Đái Mộc Bạch cũng phải lùi bước trước một thân thể đen bẩn nhưng tràn ngập trên thân một cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Nhìn qua, hắn so với trước đây càng mạnh hơn, thân thể cũng tựa như cao lớn thêm vài phần, từ trong đôi mắt thản nhiên kia lộ ra một tia tử ý mơ hồ có cảm giác thu hút lòng người. Nhìn ra xa xa, luồng kim tuyến dần dần mở rộng từ phía đông, tử khí dần dần tràn đầy trong mắt. Lặng yên giơ hai tay lên, hai nắm tay cũng căng lên theo. Khắp toàn thân cường tráng của hắn chợt cứng lại, căng thẳng như con báo đang gom hết sức để bắt mồi. Trong cơ thể tràn ngập lực lượng cuồng dã thêm phần mỹ cảm. 49 ngày, suốt 49 ngày cuối cùng ta đã thành công. Chậm rãi mở bàn tay ra, một đôi thiết cầu tròn trịa nằm trong bàn tay của hắn. Thiết cầu màu đen nhánh, cho dù có để dưới ánh dương quang cũng không có một tia phản chiếu. Một tầng khí tức lạnh lẽo và tối tăm từ thiết cầu lặng lẽ tràn ra. Cũng tương tự như vậy. Trong phòng phía sau hắn còn 16 quả thiết cầu. Nếu nói cho Sử Lai Khắc Thất Quái những người khác kia biết được, hắn trong 2 tháng này phần lớn tinh lực chỉ là để làm ra 18 quả thiết cầu này, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Đường Tam nắm trong tay thiết cầu, tự nhủ, bây giờ còn thiếu, cũng chỉ có độc. Nếu một lần nữa chế tạo Phật Nộ Đường Liên, Bạo Vũ Lê Hoa Châm, đáng tiếc tại thế giới này tài liệu luyện chế cuối cùng vẫn là hạn chế rất lớn. Cổ tay khẽ run lên, 2 quả thiết cầu phá không bay ra. Một trái một phải đều yên lặng. Thiết cầu trong không trung vẽ ra 2 đường vòng cung kỳ dị lại một lần nữa bay về trong tay Đường Tam. Tại trong tay hắn không ngừng quay tròn, từ trước tới sau vẫn không va chạm với nhau. Theo thói quen tu luyện tử cực ma đồng xong, Đường Tam lại trở về trong chú tạo phòng, kim trúc toàn bộ đã dùng hết. Đường Tam từ khi tại cửa hàng thợ rèn đến đây đều như thế. Tay phải đặt trên mặt bàn vòng qua, kể cả hắn nắm trong tay 2 quả thiết cầu tổng cộng 18 quả tất cả đều biến mất tại nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Đường Tam hướng ánh mắt về một góc duy nhất được coi là sạch sẽ, trên ghế có một bộ quần áo sạch được Tiểu Vũ ngày hôm qua mang tới đặt lên. Nhìn đến đây trong mắt Đường Tam không khỏi toát ra một tia ôn nhu. Tiểu Vũ khiến cho Đường Tam cực kỳ hân thưởng, chính vì nàng biết được lúc nào nên làm cái gì. Bình thường nàng luôn hoạt bát, đến khi chính mình cần yên tĩnh, nàng không hề quấy rầy, chỉ yên lặng làm cho mình những điều nhỏ nhặt nhưng làm cho chính mình mãi mãi không thể quên được. Lúc này trời còn sớm, theo thường lệ thì Sử Lai Khắc học viện giờ này sẽ không có ai rời khỏi giường. Đường Tam mang nước sạch đến tắm rửa sạch sẽ sau đó mới mặc bộ quần áo hôm qua Tiểu Vũ mang đến. Toàn thân trong nhất thời cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, thu dọn xong hết, cảm giác sảng khoái truyền khắp toàn thân. Tay phải Đường Tam giơ lên trước mặt, lam quang từ lòng bàn tay tuôn ra, một cây lam ngân thảo lặng lẽ sinh trưởng ra. Trong lòng bàn tay hắn dáng vẻ chập chờn, tựa hồ lại có tiến bộ, Đường Tam trên mặt lộ vẻ tươi cười hân hoan. Đối với Đường Tam mà nói trong 49 ngày chú tạo, tinh thần cùng thể lực so với khảo nghiệm của đại sư là không thể so sánh vì ở hai giai đoạn huấn luyện khác nhau. Mỗi ngày đều không ngừng chú tạo cùng nghiên cứu, thân thể của hắn chống chịu một sức ép nếu không phải là tinh thần và sự nỗ lực của hắn lớn, cộng thêm nội lực của bản thân sợ rằng đã sớm không cầm cự nổi. Nhưng mỗi ngày đều ma luyện như thế làm hắn cơ thể toàn thân càng thêm bền bỉ. Cánh tay có nhiều những u lồi, cơ thể thêm nhiều góc cạnh, bả vai cũng trở nên rộng hơn, mỗi một động tác trên cánh tay tùy ý đều thấy được sự co rút của cơ bắp. Tuy nhiên, tay của Đường Tam vẫn không có chút thay đổi nào. Vẫn giống như trước, các ngón tay thon dài, trên bàn tay cũng không có bất kỳ thương tổn cùng các khớp xương nào lồi ra. Sự tiến bộ của hắn không chỉ tại thể lực cùng hồn lực, đồng thời còn có huyền ngọc thủ cùng tiến bộ. Dựa theo Đường Tam tự mình phỏng chừng, 49 ngày này, hắn gần như điên cuồng si mê chú tạo đã thành thói quen vậy mà làm cho hồn lực của hắn tiến bộ lên tới 33 cấp. Đương nhiên cố gắng này cùng 2 tháng ma luyện trước cùng lần này cũng có quan hệ rất lớn. Không được tới 4 tháng thời gian, hồn lực C lại tiến bộ một bậc. Tốc độ như vậy, chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Mặc dù đột phá 30 cấp bình cảnh chính là mỗi một bậc hồn lực phải xúc tích. Đối với người bình thường mà nói, cũng phải tu luyện ít nhất ngoài nửa năm. Nếu tư chất kém hơn thì thậm chí phải hơn một năm mới có thể có điều tăng lên. Lúc Đường Tam đi vào căn tin hắn bỗng cảm thấy kinh ngạc chính là mọi người đã bắt đầu ăn điểm tâm. Kỳ thật cũng không phải hôm nay tất cả mới dậy sớm như vậy để đi ăn chỉ bởi vì hắn mấy ngày nay vẫn bận về việc chú tạo nên căn bản không chú ý đến việc này. Chúng ta xem người sắp đến, uy, thiết nhân hôm nay như thế nào lại sạch sẽ vậy? Người nói chuyện chính là Đái Mộc Bạch, mặt cười cười nhìn Đường Tam. Đái Mộc Bạch luôn thập phần kiêu ngạo, hắn cũng có vốn để kiêu ngạo. Có thể trước mặt Đường Tam, hắn cũng kiêu ngạo không đứng dậy. Mặc dù hồn lực hoàn của Đường Tam cũng kém hắn rất nhiều, nhưng Đái Mộc Bạch cũng biết được điều gì sẽ xảy ra nếu hắn ở tuổi của Đường Tam, hắn tự biết được mình không hơn được Đường Tam. Trong Sử Lai Khắc thất quái, không thể nghi ngờ rằng Đường Tam đã là thành viên trọng yếu nhất. Thành tựu của Đường Tam không chỉ là thiên phú đơn giản như vậy. Trong thời gian 49 ngày này, Đường Tam mặc dù làm cái gì, mọi người đều không biết, nhưng mỗi người đều nghe được âm thanh đập gõ không ngừng nghỉ đó. Không có nghị lực như vậy làm sao có thể làm được. Bởi vì bị Đường Tam kích thích như vậy, không chỉ có Đái Mộc Bạch, ngay cả người lười biếng như Áo Tư Tạp ở trong những người này mấy ngày nay cũng đều cố gắng tu luyện hồn lực. Đại sư đã đưa ra cách luyện bất thụy miên cho bọn hắn chính là để cho mọi người trong khi ngủ có thể tu luyện hồn lực. Trừ mỗi ngày đều phải bỏ thời gian ra để rèn luyện hồn kỹ cùng thân thể hoạt động bên ngoài thời gian còn lại đều tu luyện hồn lực bên trong. Quá trình tu luyện mặc dù buồn tẻ nhưng đối với sự thăng tiến về thực lực thì không thể nghi ngờ có chỗ rất tốt. Trong lúc hồn vũ của Tiểu Vũ tăng lên 32 cấp, những người khác cũng đều tăng lên không ít. Giờ đây, Sử Lai Khắc thất quái cấp bậc hồn lực chia thành Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch 38 cấp tam hoàn chiến hồn tôn, Khương Tràng Chuyên Mại Áo Tư Tạp 31 cấp tam hoàn khí hồn tôn, Thiên Thủ Tu La Đường Tam 33 cấp tam hoàn chiến hồn tôn, Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn 28 cấp nhị hoàn chiến hồn đại sư, Nhu Cốt Mị Thỏ Tiểu Vũ 32 cấp tam hoàn chiến hồn tôn, Thất Bảo Lưu Ly Chữ Vinh Vinh 27 cấp nhị hoàn khí hồn đại sư, U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh 28 cấp nhị hoàn chiến hồn đại sư. Đường Tam mỉm cười, nói, vật lộn xong rồi, tự nhiên phải đi ra. Tính toán thời gian khoảng cách chúng ta đi thiên đấu hoàng gia học viện cũng không còn mấy ngày nữa. Chữ Vinh Vinh tò mò hỏi, Tam ca, lần này ngươi lại làm ra đồ vật tốt gì? Cho mọi người chúng ta xem. Đường Tam nói, kỳ thật thời gian này ta chế tạo cũng không nhiều bởi vì tương đối phiền toái. Trừ vài món ám khí ra ta còn cấp cho mọi người một vật tương đối thực dụng. Chúng ta cũng có phần. Chữ Vinh Vinh nghe được vẻ mặt nhất thời mừng rỡ, những người khác trong Sử Lai Khắc thất quái cũng không khỏi lộ vẻ mặt tươi cười. Đường Tam chế tạo ám khí gần như quen thuộc yêu cầu khắt khe. Bọn họ thấy được ám khí chế tạo hoàn toàn giống nhau một cách hoàn mỹ. Đường Tam dùng nhiều ngày để chế tạo như vậy có thể thấy được chất lượng lần này rất tốt. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, nói Tam ca thật tốt, còn có chút mưa móc công bằng. Nhanh, lấy ra nữa cho chúng ta cùng xem. Tiểu Vũ trừng mắt liếc Hồng Tuấn, cái gì mà nói mưa móc công bằng. Khó nghe chết đi được, Tiểu Tam còn chưa có ăn gì đâu, để cho hắn ăn trước đi rồi nói. Chữ Vinh Vinh cười nói, chắc là Tiểu Vũ đau lòng Tam ca a. Tiểu Vũ le lưỡi, một bên cầm món điểm tâm đưa tới trước mặt Đường Tam. Đến lão sư sau này của Sử Lai Khắc học viện, bữa ăn ở đây đã có thay đổi rất nhiều. Đương nhiên không giống như trước là học viện bỏ tiền. Sau khi học viện qua thời kỳ huy hoàng, bọn họ phải tự dùng tiền của mình. Đối với tình hình kinh tế của học viện các lão sư cũng không giấu giếm. Mà trải qua một tháng đấu hồn, mọi người sẽ không quan tâm đến chỗ tiền cơm ấy. Ân, tốt, ta ăn trước, khi ta đi ra ngoài ta sẽ giúp các ngươi che giấu, không nói rằng căn tin nơi này quá nhỏ. Đường Tam hướng Tiểu Vũ cười cười, cầm lấy phần ăn của mình. Hắn không chút khác khí ăn rất nhiều, gần đây lượng công việc của hắn quá lớn, sức ăn cũng như thuyền lên cao theo nước. Trong Sử Lai Khắc thất quái sức ăn của hắn là khỏe nhất. Kỳ thật những người khác ăn so với hắn cũng tương tự, một bên nhìn hắn trong lòng nghĩ đến món lễ vật của hắn trong lòng không khỏi có chút ngơ ngáy. Bị mọi người chú ý đến trong lòng cảm thấy có chút không tốt, nhất là trong lúc đang ăn. Đường Tam rất nhanh ăn xong lập tức đứng lên, các ngươi nhìn một lần nữa ta không tiêu hóa được, đi thôi, ra ngoài ta cho các ngươi đồ vật phù hợp tốt nhất. Tiểu Vũ rất tự nhiên thu dọn bát đũa, Đường Tam cầm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng nói, như thế này làm sao có thể lấy được đồ vật, chúng ta trước tiên đi ra ngoài. Bảy người đi tới thao trường của học viện, trong thao trường trống rỗng, ánh sáng chiếu khắp thao trường. Lúc này mới đầu mùa hè, Sử Lai Khắc học viện là nơi chính giữa đại lục, cho dù mới sáng sớm nhưng đã rất ấm áp. Tiểu Tam, nhanh cầm ra đi, đến tột cùng là vật gì vậy? Chữ Vinh Vinh có chút vội vàng nói. Đường Tam mỉm cười tay phải tại nhị thập tứ kiều nguyệt giả vung nhẹ, đưa tay ra một vật gì đó hình dáng có chút đặc thù. Đó là một vật hoàn toàn bằng kim trúc chế tạo mà thành. Toàn thân hiện ra màu bạc, nhìn qua cùng tụ kiến có chút tương tự, nhưng chủ yếu so với tụ kiến còn lớn hơn một chút, cũng càng dày hơn một chút. Đường Tam vì để mọi người xem càng thêm rõ ràng, tự mình kéo ống tay trái lên, hai tay cùng lật lên. Một vật hình dáng như cái thùng, một bên mở ra, hình thành hai nửa vòng tròn. Mọi người nhìn vào thấy có vải lót bằng vải nhung ở bên trong. Đường Tam tự mình đưa cánh tay trái của mình lên, chiều dài của vật đó vừa vặn với cánh tay, tay trái của hắn hoàn toàn được bao bọc ở bên trong. Hắn đầu tiên điều chỉnh một lúc, sau đó đưa cánh tay ra, nhìn qua có vẻ rất vừa vặn. Cái này, Tiểu Vũ không khỏi có chút tò mò, nói Tiểu Tam, đây là vật gì vậy? Uy lực của nó có lớn hơn tụ tiễn nhiều không? Đường Tam mỉm cười lắc đầu nói, chuẩn xác mà nói, nó xem như một loại công cụ. Ta gọi nó là phi thiên thần trảo, các ngươi nhìn cho rõ ràng phương pháp thao tác của ta. Hắn tại phía trên cẩu phi thiên thần trảo lôi kéo đầu mối, kéo ra 5 cái vòng sau đó đeo lên 5 ngón tay rồi buộc chặt lấy. Nương theo đó một âm thanh thanh thúy vang lên, một kim trúc chùy mạnh bắn đi ra vừa vượt qua chiều dài bàn tay. Ngay sau đó, kim trúc chùy đột nhiên phân khai mạnh mẽ biến thành kim trúc trảo phân ra tại 5 ngón tay. Dưới ánh dương quang phản chiếu nhấp nháy, nhất là tại vị trí đầu ngón tay. Cảm giác giống như năm tia hàn tinh, Đường Tam nhằm vào một tảng đá bên cạnh nói, phi thiên thần trảo là do ta dùng vài loại kim trúc dung hợp một chỗ, trăm tôi ngàn luyện để chế tạo ra. Trên thân cực kỳ cứng rắn có thể xuyên kim thấu thạch. Kim trúc trảo này chính là tại lúc mấu chốt bộ móng vuốt sẽ mở ra ngay sau đó. Chỉ cần hơi động chạm sẽ khởi động đến bộ phận bên trong do bánh răng cùng lò xo do ta chế tạo sau đó kim trúc trảo sẽ rất nhanh chóng thu vào trong. Vừa nói xong hắn tiến đến hòn đá, chỉ nghe ba một tiếng, mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn kỹ lại tảng đá đã bị kim trúc chảo đâm thủng tựa như đâm vào đậu hũ bình thường. Dễ dàng tiến vào bên trong nham thạch chìm mất hết không còn một nửa. Đường Tam lại giải thích nói, phương pháp sử dụng kim trúc chảo này có 5 loại thao tác nắm bắt mục tiêu. Thứ nhất, tay cầm kim trúc hoàn toàn quyền ngón tay trỏ duỗi thẳng vậy kim trúc chảo sẽ văng ra rồi trở lại khôi phục bộ dáng. Thứ hai, nếu duỗi ngón tay giữa ra, kim trúc chảo sẽ toàn lực đâm vào. Lực lượng thật lớn ước chừng có thể đâm vào tấm thép khoảng một thốn. Về mặt khác ba loại phương pháp chủ yếu phối hợp nó có tác dụng khác. Vừa nói ngón trỏ của hắn duỗi ra, phốc một chút bụi khói bốc lên, hòn đá bình thường cứ như thế bị chộp nát. Chứng kiến một màn này, Sử Lai Khắc thất quái không khỏi nuốt nước miếng trong cổ họng. Bọn thật sự không thể nghĩ Đường Tam thật sự làm ra cương trảo này. Đường Tam theo lời nói trăm tôi ngàn luyện một chút cũng không có khoa trương. Khi kim trúc khi đã thành hình, khi chú tạo không thể nào thay đổi lại được hình thái của chúng khiến cho Đường Tam phải hao tốn đại lượng hồn lực bằng cách sử dụng hồn lực của tiểu búa mới có thể hoàn thành. Trong quá trình chú tạo, Đường Tam cũng phát hiện một chút chuyên môn của cây tiểu búa. Mặc dù sự ảo diệu không lớn nhưng cũng có những tác dụng đặc thù. Dùng cây tiểu búa, kim trúc sẽ tự động biến nhuyễn ra, khi dùng để chế tạo ám khí quả thật như hổ thêm cánh. Đáng tiếc, sử dụng nó tiêu hao hồn lực quá lớn, Đường Tam khi sử dụng không ngừng phải ngồi xuống để khôi phục hồn lực. Cũng vì nguyên nhân này khiến cho hắn trong thời gian ngắn có thể tiến lên 33 cấp. Đái Mộc Bạch trong lòng vừa động nói, cương trảo này còn có tác dụng gì nữa? Nếu chỉ như vậy không bằng hổ trảo của ta, đừng nói dùng trảo phá đá, hồn lực của ta bây giờ cũng có thể, tựa hồ như vậy còn không bằng hổ trảo này. Đừng nói dùng trảo phá thạch, thực lực hắn bây giờ có phân kim đoạn ngọc cũng không phải là vấn đề gì lớn. Đường Tam mỉm cười nói, đương nhiên là không chỉ có chút tác dụng như vậy, sở dĩ gọi là phi thiên thần trảo, tác dụng tối quan trọng của nó chính là hỗ trợ chúng ta phi. Mặc dù không chính thức phi nhưng cũng là một kiện công cụ rất có tác dụng. Các ngươi hãy nhìn loại hiệu quả thứ ba. Vừa nói Đường Tam một lần nữa đem cương trảo văng ra, sau đó ngắm đến cái cây đại thụ cách chừng 20 thước, giơ cánh tay lên, ngón cái duỗi mạnh. Chỉ nghe siêu một tiếng, vòng đai phụ bảo vệ trên cánh tay theo cương trảo như tia chớp bắn ra. Theo ánh mặt trời chiếu xuống rồi lóe lên đạo ánh sáng chói mắt bay ra ngoài. Phốc, sau một thoáng đã trực tiếp bắt chặt vào trong cây cổ thụ. Mọi người đều thấy rõ ràng, tại phía sau cương trảo có một sợi dây dài và thô. Ngay sau đó ngón tay vô danh của Đường Tam duỗi ra, mũi chân điểm nhẹ, thân thể theo một đường dây kéo nhẹ nhàng bay lên. Trong chớp mắt đã tới nơi cây đại thụ, chỉ bằng phi thiên thần trảo đã lôi kéo cả người lên ngay cành cây. Ngón trỏ lại động, cương trảo buông ra, Đường Tam lại rơi xuống trước mặt mọi người. Tại những nơi có địa hình đặc thù, cương trảo sẽ phát huy tác dụng rất tốt. Đồng thời nó cũng dùng để bắt người. Chiều dài dây kéo khoảng 30 thước, có thể mang theo 300 cân nặng. Chúng ta đều không tới 300 cân có thể dùng nó để đưa tới một nơi có độ cao nhất định. Mỗi phi thiên thần trảo bên trong có kết cấu phi thường phức tạp. Do một lượng lớn bánh răng cùng lò xo tạo thành, đối với Đường Tam thì đây không tính là đồ vật tinh tế chính thức gì. Cái hay chính là 18 quả thiết cầu nằm sâu trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ. Ngón tay út bắn ra, cương trảo thu về bảo vệ cánh tay. Đường Tam cổ tay khẽ run, năm ngón tay trên năm vòng sắt thoát ly tự trở lại ẩn sâu trong bọc, nhìn qua nó chỉ giống như một cái bảo vệ cánh tay bằng sắt bình thường. Mã Hồng Tuấn thì thào nói, đây đúng là công cụ trèo tường leo cây, khoét phách phá khóa a. Đường Tam tức giận nói, cái gì mà khoét phách phá khóa? Mập mạp, người phải tự mình chú ý thể trọng của mình. Nếu ngày nào đó vượt quá 300 cân, nó đối với người tự nhiên sẽ không còn tác dụng. Còn nữa, mọi người có thể cùng kết hợp nó cùng với tụ tiễn. Mộc Bạch, người khi dùng vũ hồn lực thân thể có chút biến hóa cho nên phi thiên thần trảo của người ta liên tiếp xử lý gia tăng thêm lò xo. Vì vậy ngươi sẽ không phải vì cơ thể bành trướng mà phá hỏng được nó. Trừ Đường Tam ra, Sử Lai khắc lục quái còn lại đều rất ăn ý với nhau, cùng động tác như nhau là vươn ra tay phải về phía Đường Tam. Mặc dù nhìn qua phi thiên thần trảo này không có chút công kích gì, nhưng mọi người đều đã hiểu, vật này trong một số hoàn cảnh có thể đóng một vai trò rất lớn. Nhưng để có thể sử dụng được thành thạo cũng cần phải có chút thời gian. Đường Tam lấy ra 6 cái phi thiên thần trảo giao cho bọn hắn. Bởi vì bọn họ mỗi người tuổi đều còn nhỏ, vì tránh cho tuổi lớn lên mà cánh tay cũng theo đo lớn hơn, nên hắn đặt trong phi thiên thần trảo vài vị trí có dây trói cùng lò xo để kết nối. Một bên đeo lên phi thiên thần trảo, Đái Mộc Bạch nói, Tiểu Tam, thật sự không biết não của ngươi làm bằng cái gì mà đồ vật như vậy cũng có thể làm ra. Đường Tam trên mặt cười khổ trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải là do Đường Môn trong nhiều năm nghiên cứu kết tinh, ta chỉ là nắm bắt được kết quả và phương pháp mà thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong 2 tháng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục đã kết thúc. Sử Lai Khắc Học Viện đã được Phất Lan Đức mua xuống, cũng không có gì đáng giá, các vị đại sư cũng không có phản đối gì. Mắt thấy thời gian ước định sắp tới, mọi người đều thu dọn hành trang chuẩn bị lên đường đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Này Thiên, phong cùng nhật lệ, ngàn dặm không mây. Đứng trước cửa học viện, Phất Lan Đức nhìn qua có chút tả tơi, nhìn tấm biển Sử Lai Khắc Học Viện trong lòng có chút cảm xúc ngổn ngang. 20 năm, nhân sinh có mấy ai trải qua 20 năm ở cùng một chỗ. Như có vài giọt trong tim không ngừng chảy ra và cay cay chóp mũi. Triệu Vô Cực ôm bả vai Phất Lan Đức nói, đi thôi, đừng nhìn nữa. Cũng không phải không thể trở về, cùng lắm thì sau này ta và ngươi trở lại dưỡng lão là được. Phất Lan Đức trừng mắt liếc hắn, ta rất già rồi sao? Triệu Vô Cực cười nói, không già, chỉ có 50 tuổi thôi, cũng không tính là già. Bất quá chúng ta không tính toán đến các bông hoa đẹp quý hiếm, đến cả kết hôn cũng không có. Phất Lan Đức hừ một tiếng nói, đó là ngươi con mắt rất cao, các nữ hồn sư nào chẳng là hoa đẹp. Không biết nữ hồn sư nào mới được ngươi để ý đến. Vậy còn ngươi, con mắt nhìn không cao sao, như thế nào lại không có lão bà? Triệu Vô Cực có chút không phục nói, ta, Phất Lan Đức một thoáng sửng sốt, không nói ra lời. Khi hắn nhìn về phía đại sư thì phát hiện đại sư cũng nhìn hắn, hai người thoáng chút khổ sở không nói ra lời, chỉ biết lắc đầu không thôi. Xuất phát thôi, Phất Lan Đức thu lại tâm tình ra lệnh xuất phát. Hơn 10 người cùng bước ra đường rời khỏi Sử Lại Khắc học viện. Thiên đấu đế quốc hoàng thành, Thiên đấu thành nằm tại trung tâm của đế quốc về phía đông bắc. Tất cả quyền lợi về chính trị của thiên đấu đế quốc cũng chính là hạch tâm của cả đế quốc. Cả đấu la đại lục cũng chỉ có hoàng thành của tinh la đế quốc mới có thể cùng so sánh. Mặc dù bây giờ hai đại đế quốc các vương quốc, công quốc không chịu quá nhiều quản chế nhưng vẫn nằm trong đó. Lấy thiên đấu thành làm trung tâm, thiên đấu đế quốc nắm trong tay tam đại quân khu, binh lính xung quanh cũng vượt qua 100 vạn, thực lực thật hùng hậu. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thiên đấu đế quốc cũng không có cưỡng chế tới ước chế những vương quốc thuộc hạ của mình. Hắn cũng biết nói lý lẽ, bất luận là thiên đấu hay tinh la lưỡng đại đế quốc, khi có các vương quốc hay công quốc tại đó xung đột với nhau thì khẳng định các lãnh địa phải tự mình tiến tới. Đương nhiên việc này cũng là do bất đắc dĩ, bất cứ đế vương nào cũng hy vọng nắm hết quyền trong tay. Tình huống của đại lục bây giờ không cho phép có tình huống thống nhất xuất hiện. Chương 153, khiêu chiến vượt cấp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cục diện hình thành trước mắt trừ nội tình hai đại đế quốc gia, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là do vài gia tộc đại hồn sư bí ẩn cùng với vũ hồn điện âm thầm can thiệp. Thử hỏi một đế quốc khổng lồ làm sao lại cho phép những thứ này ảnh hưởng đến sự sinh tồn và thống trị ngày càng đi xuống. Sử Lai Khắc học viện một đoàn người muốn đi tới thiên đấu thành, trước tiên cần ra khỏi Ba Lạp Khắc vương quốc, sau đó đi đến phía bắc của Tây Nhĩ Duy Tư vương quốc mới có thể tiến thiên đấu đế quốc, đi về hướng đông mới tới nơi hoàng thành. Hành trình này dài tới 2.000 dặm, có thể thấy được thiên đấu đế quốc rộng lớn đến thế nào. Trong Sử Lai Khắc thất quái có Đái Mộc Bạc, Đường Tam, Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh có được chữ vật hồn khí đạo. Lão sư trong nhóm cũng có loại này, vì vậy trên đường đi bọn họ không cần phải mang nhiều đồ vật đến mức phát sầu. Trước khi xuất phát đã mua đầy đủ đồ ăn cùng nước uống bỏ vào bên trong hồn khí đạo, cho dù không có đồ bổ cấp nhưng cũng để cho bọn họ dùng trong 10 ngày. Tốt lắm, đám tiểu quái vật, các ngươi cũng đã có 2 tháng thời gian để nghỉ ngơi, theo thời gian hiện tại cũng nên bắt đầu tăng tốc lên rồi. Các ngươi bây giờ phải theo được tốc độ của ta, nếu không thì hắc hắc. Phất Lan Đức tựa hồ đã khôi phục lại bộ dáng trước kia, trong mắt biểu lộ thần sắc gian trá, cầm lấy cánh tay đại sư, tiếng nói vừa dứt đã như viên đạn lao về phía trước. Phất Lan Đức tất nhiên sẽ không toàn lực để chạy, lấy Triệu Vô Cực cầm đầu, nhóm lão sư của học viện bắt đầu triển khai thân hình chạy theo hai bên hắn. Sử Lai Khắc thất quái liếc nhau không chút do dự chạy đến. Bọn họ không mang theo phụ trọng trên người nên chạy rất nhẹ nhàng. Thậm chí còn không dùng hồn lực, cho dù là áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh cũng có thể chạy ngang với Phất Lan Đức. Đại sư được Phất Lan Đức dùng hồn lực hỗ trợ nên căn bản không hao phí một chút sức lực. Mang theo chút nghi hoặc hỏi, Phất Lan Đức, ngươi làm như vậy đối với sự rèn luyện của bọn trẻ còn có ý nghĩ gì? Thân thể bọn chúng bây giờ đã vô cùng chắc chắn rồi. Phất Lan Đức cười hắc hắc nói, có thật không còn ý nghĩa chăng? Tiểu Cương, có vài phương thức là do ngươi không thể dùng đến. Càng huống chi, cho dù rèn luyện không có ý nghĩa, đi đường cũng nhanh một chút, nếu chậm trễ thời gian trên đường cũng không thể ăn ít vài bữa cơm. Nếu bớt một vài lần vào lữ điếm, như vậy có khả năng để dành không ít tiền sao? Lần trước chúng ta đã nói để dành 3.000 kim hồn tệ để cho lần thí luyện thứ 3 này. Có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm thôi. Ngươi, đúng là cái lão già. Đại sư không thể nói được gì, cùng Phất Lan Đức có tính cách trái ngược. Đến bây giờ hắn cũng không coi trọng tiền, đến ngàn vàng cũng không để ý đến. Dù sao hắn cũng là đại hồn sư, vì thế vũ hồn điện cũng sẽ có trợ cấp. Phất Lan Đức mang vẻ mặt gian trá nháy mắt với đại sư rồi đột nhiên tăng tốc. Giống như mũi tên rời khỏi cung, thân hình vọt lên phía trước. Quen thuộc nhất với Phất Lan Đức không thể nghi ngờ chính là Triệu Vô Cực, bất đắc dĩ nhìn thoáng về phía đường đậu Sugar Bean, hồn sư Thiệu Hâm. Bắt lấy cánh tay hắn, Phất Lan Đức lão già này, muốn tiết kiệm tiền cũng không phải lấy ra từ xương cốt mấy lão già chúng ta chứ. Phụ trợ hệ hồn sư tốc độ tất nhiên không nhanh được, hắn tính mang theo Thiệu Hâm cùng tăng tốc. Phất Lan Đức bất ngờ tăng tốc, thất quái đằng sau cũng có chút ăn không tiêu. Dùng thân thể để chạy làm sao có thể đuổi theo được người sử dụng hồn lực. Huống chi Phất Lan Đức lại là mẫn công hệ hồn sư. Hơn nữa lại là mẫn công hệ hồn sư cấp bậc hồn đế. Trong lúc vội vàng, Sử Lai Khắc thất quái cũng chỉ biết tăng tốc theo, cứ như vậy, chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp không cách nào đuổi kịp. Áo tư tạp do Đái Mộc Bạch mang theo, chữ Vinh Vinh được Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đưa đi. Bảy người cứ như vậy không có đội hình, toàn lực triển khai tốc độ đuổi theo phía trước. Trong thời gian ngắn sử dụng hồn lực đương nhiên sẽ không có chuyện gì, nhưng Sử Lai Khắc thất quái hồn lực làm sao có thể so sánh cùng nhóm lão sư. Phất Lan Đức khống chế tốc độ làm cho tốc độ bọn họ đạt tới nhanh nhất. Không đến một canh giờ, Sử Lai Khắc thất quái hồn lực đã tiêu hao đến 7-8 phần. Phất Lan Đức nhìn phía sau đã không thể chạy tiếp được nữa, lúc này mới giảm tốc độ lại, dùng tốc độ bình thường mà đi, để thời gian cho thất long ăn khôi phục hương tràng. Đương nhiên, Phất Lan Đức bọn họ sẽ không ăn hương tràng của áo tư tạp, chỉ vài viên đường đậu cũng tốt hơn nhiều so hương tràng đó, dù sao cấp bậc của vị đường đậu hồn sư Thiệu Hâm, áo tư tạp còn lâu mới có thể so sánh cùng. Cứ chạy như vậy, sau một ngày kết thúc, Sử Lai Khắc thất quái cảm giác như đã trải qua ma quỷ huấn luyện của đại sư. Trong một ngày này, bọn họ đã chạy qua quãng đường ước chừng 400 dặm, hoàn thành 1/5 của cuộc hành trình. May mắn, Phất Lan Đức cũng không làm như hắn nói, không để mọi người ngủ ở ngoài thành mà đi đến một trấn thành nhỏ. Gọi là trấn nhỏ, kỳ thật nơi đây giống như một thôn lớn. Đám người Sử Lai Khắc học viện vào đây nghỉ, cũng chỉ có một lữ quán duy nhất, tuy có đơn giản một chút nhưng miễn cưỡng cũng được coi là sạch sẽ. Phất Lan Đức phát huy thiên phú của hắn, tổng cộng chỉ dùng có 3 phòng. Nhóm lão sư một gian, nam đệ tử một gian, nữ đệ tử một gian. Mệt chết ta mất, áo tư tạp nằm lên giường, từng ngụm hô hấp, vẻ mặt đầy sự hưởng thụ. Tất cả mọi người sau một ngày chạy cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Không ai thèm để ý ở nơi này đơn giản cổ lậu hay không. Đái Mộc Bạch cũng không có tức giận nói, ngươi thì mệt cái gì. Đại bộ phận thể trọng của ngươi đều được ta mang trên đường rồi còn gì. Áo tư tạp cãi lại, nhưng ta phải chế ra hương tràng và ma cô tràng cho các ngươi ăn, ta thì vẫn còn đói, trên đường đi, nếu không phải có ma cô tràng của ta, bọn ta có thể theo được hay sao? Hồn lực của ta tiêu hao so với các ngươi cũng không ít hơn, hồn lực tiêu hao vì vậy mà sinh ra mệt mỏi. Mã Hồng Tuấn nói, ngươi cũng đừng có oán hận, tối nay người mệt nhất còn không phải ta sao? Ta thể trọng lớn nhất, tốc độ lại không nhanh, thật hy vọng đến ngày nào đó có thể phi hành, đến lúc đó, chạy như vậy cũng không còn là vấn đề nữa. Đường Tam nói, thôi không cần than thở nữa, mau nghỉ ngơi đi. Ai mà biết ngày mai viện trưởng còn làm như thế nữa hay không chứ? Đang lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa hé mở. Tiểu Vũ thò đầu vào nói, Tiểu Tam, ngươi ra ngoài này một chút. Đường Tam đáp ứng một tiếng đi ra ngoài, Tiểu Vũ, làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tiểu Vũ, Đường Tam không khỏi có chút yêu thương. Tiểu Vũ có chút làm nũng, bĩu môi nói, chạy một ngày đường, chân của ta đau nhức quá. Ca, người xoa bóp chân cho ta được không? Thời gian trước kia, mỗi lần ma quỷ huấn luyện làm Tiểu Vũ mệt mỏi, Đường Tam lại giúp Tiểu Vũ xoa bóp chân. Nội lực huyền thiên công so với hồn lực đúng là vẫn có chút khác nhau. Trong đôi có tác dụng trị liệu thuộc loại đạo gia, còn hồn lực lại không có khả năng này. Tổng thể mà nói hồn lực thuộc loại bá đạo, còn nội lực huyền thiên công lại hòa hoãn. Được, ở đây ư? Đường Tam yêu thương xoa xoa đầu Tiểu Vũ. Ân, ở đây đi. Vinh Vinh cùng Trúc Thanh các nàng đang ngủ. Vừa nói Tiểu Vũ vừa nhấc đùi phải lên, để lộ ra hai chân thon dài mềm dẻo trực tiếp gác lên vai Đường Tam. Đường Tam nâng hai tay lên, một tay nắm lấy cổ chân nàng, tay kia đặt lên bàn chân mềm mại. Nhiệt lưu xê huyền thiên công thấu vào trong bàn chân, Tiểu Vũ nhất thời cảm thấy thoải mái nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên một chút ánh hồng mê người. Đường Tam vừa giúp Tiểu Vũ xoa bóp bàn chân vừa nói, nếu như ngày mai không chạy được, ta sẽ mang ngươi theo. Ta sử dụng bát chu mâu nên tốc độ sẽ không có vấn đề gì. Tiểu Vũ cười hi hi nói, không cần, ta có thể chạy được, kỳ thật mệt mỏi một chút như vậy cũng tốt. Ta cũng có lý do để cho ngươi xoa bóp chân cho ta à. Thật thoải mái, ca, vì sao bàn tay ngươi lại nóng như vậy? Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu, đối với muội muội này, hắn phát hiện từ nội tâm càng lúc càng yêu thích. Cũng không có để ý đến bàn chân nàng dính bùn đất, cầm nhẹ lấy giúp cho Tiểu Vũ buông lỏng cảm giác như thế nào. Thực thoải mái à, dường như không còn đau nhức nữa. Cho dù còn cách một lớp dày nhưng sức nóng từ bàn tay của Đường Tam vẫn truyền đến bàn chân nàng. Giống như được ngâm mình trong làn nước nóng, ánh mắt của Tiểu Vũ dần dần trở nên mê ly. Tốt lắm, đổi chân kia. Ánh mắt Tiểu Vũ có chút động lại nhìn Đường Tam, ca, nếu chúng ta sau này đều được như vậy thì tốt quá, người về sau có chị dâu có còn để ý đến ta. Có hay không còn muốn ta? Đường Tam mỉm cười nói, nhà đầu ngốc, tại sao ta lại không muốn ngươi được chứ? Ngươi lúc nào cũng vẫn là tiểu muội muội của ta. Đối với tình cảm nam nữ hắn từ trước đến nay đều không có kinh nghiệm. Trong đời này càng không rõ, cha không có ở bên cạnh, từ khi đến Sử Lai Khắc học viện, Đường Tam lại một chút cũng không dám nghĩ đến chuyện tình cảm. Có tình cảm bạn bè với người cùng nhóm, có tình thân với Tiểu Vũ cùng đại sư, hắn thực sự thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Tiểu Vũ cười ha ha nói, nếu không, chờ khi nào ta lớn lên, ta sẽ gả cho ngươi có được không? Như vậy có thể cả đời làm muội muội của ngươi, để cho ngươi chiếu cố đến ta. Đường Tam bật cười nói, được a, nhưng ngươi xinh đẹp như vậy gả cho ta rồi sẽ phải ủy khuất ngươi thôi. Tiểu Vũ hừ một tiếng nói, người ta nói đều là sự thật, có cái gì ủy khuất chứ? Trong lòng ta, ngươi là người tốt nhất, ca, ngươi có biết không? Vinh Vinh nàng ấy giễu cợt ta, nói ta với ngươi là huynh muội. Đường Tam sửng sốt một hồi, đúng vậy, ngươi không phải là muội muội của ta hay sao? Tiểu Vũ mỉm cười mặt đỏ lên, không giống a, ai nha, không nói với ngươi nữa, ngươi thật sự là đầu gỗ mà. Vừa nói, nàng thu lại chân mình, đi đến sau lưng Đường Tam hai tay đặt nhẹ lên vai hắn. Thủ pháp của Tiểu Vũ có chút nhanh nhẹn nhưng làm cho Đường Tam hết sức thoải mái, hơn nữa còn có chút nhàn nhạt ôn tình càng khiến cho nội tâm của Đường Tam tại nơi sâu nhất cũng nhẹ nhàng rung động. Tốt lắm, ngươi cũng đi nghỉ sớm một chút đi, ngày mai còn tiếp tục chạy nữa. Đường Tam có chút không muốn, giữ tay Tiểu Vũ lại. Được, Tiểu Vũ đáp ứng một tiếng liền trở lại phòng mình, nàng lúc này trong ngực tim đập có phần nhanh hơn, nhưng trong đáy mắt có phần do dự cùng chút ánh lên sự thâm thúy. Trở lại phòng trọ của mình, Đường Tam có chút kinh ngạc là ba người Đái Mộc Bạch còn chưa đi ngủ, ba người đều cười mà như không cười nhìn về phía Đường Tam. Áo Tư Tạp từ trên giường đứng lên, hướng tới phía Đái Mộc Bạch nâng một cái chân lên, âm thanh nũng nịu nói, chạy một ngày đường, chân của ta đau nhức quá. Ca, ngươi xoa bóp chân cho ta được không? Đái Mộc Bạch cười ha ha, bắt chước âm thanh của Đường Tam nói, được, ở trong này sao? Áo Tư Tạp trả lời tiếp câu trên, ân, ở trong này đi. Vinh Vinh cùng Trúc Thanh các nàng ngủ rồi. Nhìn bộ dáng tức cười của bọn họ như vậy, Đường Tam nói, được a, các ngươi dám nghe lén chúng ta nói chuyện. Mập mạp bên cạnh cười hắc hắc nói, không phải chúng ta nghe lén mà âm thanh ở đây cách âm thật sự kém một chút. Ca, ngươi cũng xoa bóp chân cho ta đi. Vừa nói hắn vừa đưa bàn chân giống như mái chèo của hắn ra. Đường Tam gật đầu nói, được, không thành vấn đề, ta nghe nói có vài độc tố đối với người lại thực sự có ích, còn có tác dụng giãn gân hoạt huyết. Không biết bát chu mâu của ta có làm được như thế không? Hay là lấy ngươi để thử xem sao? Vừa nói hắn tự cởi áo mình ra lộ ra tinh xích rắn chắc trên thân, làm ra bộ muốn phóng ra bát chu mâu. Mập mạp vô cùng hoảng, sợ kéo cái chăn trùm kín thân thể, kêu lên thảm thiết quái dị, không cần a, Tam ca, ta sai rồi a. Lúc trước chính hắn bị dính độc bởi bát chu mâu nên ấn tượng này hắn cực kỳ khắc sâu. Đường Tam cũng không tức giận, nói ngủ. Đái Mộc Bạch cười a a nói, Tiểu Tam, Tiểu Vũ người ta đã hướng ngươi biểu lộ thái độ, cũng không chỉ muốn ngươi làm ca ca, ngươi tại sao lại ngu ngốc như thế? Mỹ nữ như Tiểu Vũ rất hiếm có, ngươi nhanh tới đi, đừng nên chậm trễ nữa. Đường Tam sửng sốt một chút nói, đối với chúng ta chỉ là huynh muội. Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, chúng ta còn nhỏ như vậy, hiện tại nói ra còn quá sớm. Ngươi nghĩ rằng ta là tên mập kia sao? Ta không có tà hỏa như vậy. Mã Hồng Tuấn từ trong chăn mềm thò đầu ra nói, vậy thì sao chứ? Chuyện nam nữ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là bản năng tối nguyên thủy. Đường Tam trừng mắt liếc hắn một cái nói, ta xem ngươi cũng chỉ còn lại mỗi bản năng. Đái Mộc Bạch cũng không nói cái gì hết, chỉ mỉm cười lắc đầu, khoanh chân ngồi trên giường tiến vào trạng thái minh tưởng. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai mọi người lại tiếp tục chạy đi. Lúc này, bọn họ đã ra khỏi Ba Lạp Khắc Vương Quốc, tiến vào bên trong Tây Nhĩ Duy Tư Vương Quốc. Hoàn hảo, Phất Lan Đức hôm nay cũng không có lại chạy với tốc độ như trước. Chỉ dựa theo tốc độ bình thường dẫn đầu nhóm người theo hướng đông bắc đi tới. Ngay trong ngày, bọn họ đã đến được thủ đô phương nam của Tây Nhĩ Duy Tư Vương Quốc, Tây Nhĩ Duy Tư Thành. Phất Lan Đức có chút phá lệ lựa chọn tòa đại thành thị này làm nơi đặt chân, hơn nữa bọn họ vào thành khi sắc trời mới vừa tối sầm xuống. Phất Lan Đức, người đổi tính rồi sao? Viện trưởng Phất Lan Đức đại nhân mang theo mọi người đến ở một tửu điếm sang trọng khiến mọi người trong lòng không khỏi thấy khó hiểu. Hơn nữa ở đây Phất Lan Đức còn thuê đến 5 gian phòng khiến mọi người thoải mái một chút, thậm chí cơm tối còn thịnh soạn chưa từng có. Bất luận Triệu Vô Cực cùng mấy vị đại sư đối với hành vi khó hiểu của Phất Lan Đức đều không thể nào giải thích được. Một kẻ luôn keo kiệt như hắn như thế nào tự nhiên trở nên hào phóng đến như vậy. Trong bữa cơm tiệc cuối cùng Phất Lan Đức cũng lộ ra bộ mặt thật của mình. Phất Lan Đức vẻ mặt cười cười, bưng chén rượu lên trước mặt nói, đã chạy suốt 2 ngày, mọi người cũng đều vất vả. Hôm nay mời mọi người ăn một bữa, bất quá, mấy tiểu quái vật các ngươi cũng phải uống một chén. Nói xong hắn rót chén rượu uống cạn, hơn nữa còn cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi mọi người dùng bữa. Đái Mộc Bạch bên tai Đường Tam thấp giọng nói, so sánh về nụ cười, ta lại càng hy vọng vị viện trưởng này hình dáng nghiêm túc hơn. Không biết vì sao, mỗi lần hắn cười, ta đều cảm giác hắn cười như vậy thật sự rất gian trá. Người cứ chờ mà xem, vị viện trưởng của chúng ta hôm nay khẳng định là có vấn đề. Cũng quả nhiên, được 3 tuần rượu, ăn hết 5 món đồ ăn, Phất Lan Đức lau mép ôn hòa nói với Sử Lai Khắc Thất Quái nói, các người đã 2 tháng không có tiến hành thực chiến rồi, ở Tây Nhĩ Duy Tư Thanh có một tòa đại chiến hồn tràng. Buổi tối hôm nay các người cũng nên đi hoạt động một chút chứ. Cũng không cần tham gia tất cả các chiến hồn, ngày mai cũng còn phải chạy, chỉ cần tham gia đoàn chiến đấu hồn. Đái Mộc Bạch buồn cười nhìn thấy Phất Lan Đức lộ ra cái đuôi hồ ly nói, viện trưởng đại nhân, chúng ta lần này thực chiến xong, phần thưởng thuộc về bọn ta hay là hiến cho học viện đây? Phất Lan Đức đại nghĩa lẫm nhiên nói, học viện tuy đã đóng cửa nhưng làm viện trưởng của các ngươi nghĩ rằng ta sẽ chiếm tiện nghi của các ngươi sao? Những thứ thu vào đều đã chia đều cho các người, không quan hệ gì đến bọn ta. Mộc Bạch, chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta có mục đích riêng? Lần này đến phiên Đái Mộc Bạch ngây người. Hắn vốn nghĩ Phất Lan Đức cho bọn họ tham gia đoàn chiến đấu hồn đoạt phần thưởng cho hắn, như vậy là có lời lãi rồi. Lấy cấp bậc hiện tại của bọn họ, một hồi đoàn chiến đấu hồn, mỗi người có thể thu vào ít nhất 100 kim hồn tệ. Con số tăng lên cũng rất khả quan, không nghĩ tới Phất Lan Đức lại dùng lời chính nghĩa để phê bình hắn. Chẳng lẽ vị viện trưởng này thật sự chuyển biến? Mã Hồng Tuấn đối với vị lão sư này cũng có chút đoán ra, ở bên kia hướng Đái Mộc Bạch dùng miệng ra giấu một cái. Đái Mộc Bạch lúc này mới chợt giật mình nghĩ tới, miệng của Mã Hồng Tuấn kia ý tứ chỉ có 2 chữ, đánh bạc. Đúng vậy, dưới tình huống cùng cấp bậc, ngay cả hoàng đấu chiến đội còn không thắng nổi Sử Lai Khắc Thất Quái, thì làm sao có đối thủ đây? Chỉ cần bọn họ tại đoàn chiến, thời điểm mấu chốt đánh bại đối thủ như vậy tiền lời thu về tự nhiên sẽ không nhỏ. Đây mới chính là toàn bộ kế hoạch của Phất Lan Đức. Tốt lắm, chúng ta xuất phát thôi. Phất Lan Đức thống khoái vén màn lên. Hỏi rõ ràng đường đến nơi đại chiến đấu hồn tràng của Tây Nhĩ Duy Tư, đưa mọi người rời khỏi tửu điếm. Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng nhìn qua so với các đấu hồn tràng khác càng thêm hùng vĩ, trong này dù sao cũng là thủ đô của Tây Nhĩ Duy Tư đẳng cấp còn muốn cao hơn những nơi khác một bậc. Đeo mặt nạ đã khiến cho Tác Thác Thành đấu hồn tràng rung động lên, Sử Lai Khắc Thất Quái lại xuất động. Bất quá, Phất Lan Đức thay mặt Sử Lai Khắc Thất Quái lên báo danh đoàn chiến lại trợn tròn mắt. Trong sân của Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng, các nhân viên công tác cẩn thận tra xét huy chương đấu hồn của Sử Lai Khắc Thất Long, không khỏi kinh ngạc nhìn 7 tên hồn sư đeo mặt nạ đứng trước mặt, khó khăn lắm mới thốt được lời, xin lỗi các vị hồn sư tôn kính, sợ rằng các vị không thể tham gia đoàn chiến đấu hồn hôm nay được. Thất quái thì không sao nhưng Phất Lan Đức có chút nóng nảy. Phải biết rằng tiến vào Tây Nhĩ Duy Tư thành hắn đã tiêu không ít tiền, chỉ nghĩ có thể kiếm lại một chút ở nơi này. Tại sao? Chẳng lẽ đây không phải Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng sao? Phất Lan Đức nổi giận nói. Mặc dù Phất Lan Đức nói có chút kiêu ngạo nhưng nhân viên phụ trách lại không có chút phản bác. Kim đấu hồn đội ngũ trên dưới 30 cấp, quả thật đủ tư cách kiêu ngạo. Hắn tại đấu hồn tràng làm công 20 năm chưa từng thấy qua đấu hồn chiến đội nào quái dị như thế này xuất hiện. Xin lỗi tiên sinh tôn kính, ở chỗ Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng này của chúng ta không có một kim đấu hồn chiến đội 30 cấp để tiến hành công bình chiến đấu. Công tác viên cảm thấy hơi khó nói. Phất Lan Đức nói, vậy ngân đấu hồn chiến đội cũng được. Ngươi không thấy là trong bọn họ chỉ có một người mới đạt đến xưng hào kim đấu hồn sư hay sao? Công tác nhân viên lắc đầu nói, việc này khẳng định không được. Đầu tiên, ngân đấu hồn 30 cấp chiến đội chúng ta trong này cũng chỉ có một đội, có thể làm cho bọn họ xuất chiến hiển nhiên là không công bình. Nói vậy ngài cũng hiểu được quy củ của đại đấu hồn tràng. Cấp bậc của đoàn đội tính theo hồn sư cao nhất trong đội mà tính toán. Nhìn một bên Triệu Vô Cực có chút hả hê nói, xem ra tính toán của người nào đó hình như đã thất bại. Đứng bên Triệu Vô Cực là Lô Kỳ Bân, Lý Úc Tùng cùng Thiệu Hâm ba vị niên trường hồn sư cũng đều không khỏi bật cười. Bọn họ không phải từ lúc theo Phất Lan Đức đến đây mới có quan hệ mà đã là hảo bằng hữu tù trước tại Sử Khắc Lai học viện. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phất Lan Đức làm cho bọn họ cảm thấy vui mừng. Phất Lan Đức không cam tâm hỏi, vậy có còn phương pháp nào khác không? Nhân viên công tác suy nghĩ một chút nói, cũng không phải là không có biện pháp, nếu các vị quyết định muốn tham gia vượt cấp đấu hồn mà nói, ta có thể an bài, cũng không bị đấu hồn huy chương hạn chế gì. Nói cách khác, các người có thể khiêu chiến thấp nhất là 40 cấp đấu hồn đội ngũ. Tại nơi này 40 cấp đấu hồn cơ hồ đều là ngân đấu hồn chiến đội, cũng có vài kim đấu hồn đoàn đội, các người có thể tùy ý lựa chọn. 40 cấp, Phất Lan Đức đầu tiên nghĩ một chút, sau đó kiên quyết lắc đầu, như vậy thì quên đi. Quân tử có tài, trộm cắp có đạo, đạo lý này Phất Lan Đức có thể hiểu được, mặc dù còn đang trên đấu hồn đài, bình thường mà nói cũng không dồn đối phương vào chỗ chết. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không để cho học trò của mình vì lợi ích của chính mình mà đi mạo hiểm. Có thể dám chắc một điều, mặc dù có thể chiến thắng được nhưng để không bị một chút tổn thương gì là điều không thể. không thể để cho Sử Lai Khắc Thất Quái vì lợi ích của mình mà chịu nguy hiểm. Mặc dù Phất Lan Đức có chút keo kiệt, nhưng chuyện này hắn sẽ không làm. Dù sao cũng phải có nguyên tắc. Không, ta nghĩ là có thể. Âm thanh cứng ngắc của đại sư vang lên, đi đến bên Phất Lan Đức. Phất Lan Đức nhíu mày nói, Tiểu Cương, người đùa a hát. Điều này sao có thể chứ? Ngươi cũng không phải không biết là chỉ kém một hồn hoàn thì đã có chênh lệch sao, chẳng lẽ ngươi lại muốn bọn trẻ chịu chết? Ngươi đừng quên trong bọn chúng có ba người còn chưa đến 30 cấp, đối mặt với đội ngũ hồn sư 40 cấp, bọn họ sẽ không có cơ hội. Đại sư lắc đầu nói, ta đương nhiên không làm bọn nhỏ phải mạo hiểm đâu. Phất Lan Đức, trong 40 cấp, chiến đội cũng có nhiều chỗ khác nhau. Vừa nói xong đại sư chuyển hướng công tác viên nói, vừa rồi ngươi nói cho chúng ta tùy tiện lựa chọn đối thủ, không có vấn đề gì chứ? Công tác viên gật đầu nói, đương nhiên không vấn đề gì, hơn nữa ta cam đoan trận đoàn chiến đấu hồn này sẽ tiến hành tại trung tâm của đại đấu hồn tràng. Tình huống khiêu chiến vượt cấp tại đấu hồn tràng rất ít xuất hiện, nhất là trong đoàn chiến. Dưới tình huống một chọi một, nếu một bên có vũ hồn đặc biệt xuất sắc thì cho dù có chênh lệch một hồn hoàn cũng vẫn có cơ hội để chiến thắng. Còn chiến đoàn là một lực lượng tập thể, nếu cả tập thể này đều kém hơn đối thủ một cái hồn hoàn vậy thì làm sao mà có thể chiến đấu. Bởi vậy, đoàn chiến xuất hiện tình huống khiêu chiến vượt cấp cũng không mấy khi xuất hiện trong cả lịch sử đấu hồn tràng, cũng không có lần nào thành công khiêu chiến vượt cấp. Vì vậy loại khiêu chiến này sẽ càng thu hút ánh mắt người xem và tạo cho người xem cảm thấy hưng phấn. Chỉ cần tin tức này phát ra, tại trung tâm của đấu hồn tràng khẳng định sẽ không còn chỗ ngồi. Loại chuyện tốt như vậy, đấu hồn tràng làm sao có thể cự tuyệt. Đại sư tiếp tục nói, 40 cấp đội ngũ trong này của các ngươi có hay không đội ngũ nào đặc biệt hung tàn, mỗi lần ra tay đều sát thương đối thủ. Chúng ta cần tỷ lệ sát thương càng cao càng tốt. À, nhân viên công tác giật mình nhìn đại sư trong lòng thầm nghĩ người này tại sao lại muốn cho bọn họ đấu với đoàn đội có tỷ lệ sát thương cao. Hắn vốn nghĩ đại sư sẽ lựa chọn một đội có thực lực yếu nhất trong 40 cấp đoàn đội. Không hiểu tại sao hắn lại nói ra lời như vậy. Phất Lan Đức tóm lấy bả vai đại sư gầm nhẹ, Tiểu Cương, người điên rồi à? Người muốn cho bọn trẻ đi chịu chết hả? Đại sư cười lạnh nhạt nói, Phất Lan Đức, ngươi cho rằng ta sẽ làm cho Tiểu Tam đi chịu chết sao? Yên tâm đi, ta đều đã có dụng ý. Phất Lan Đức sửng sốt một chút, đúng à, đại sư dù sao cũng không để những đứa nhỏ đó đi chịu chết. Hơn nữa Đường Tam còn là đệ tử duy nhất của hắn, bình thường đại sư luôn tỏ ra quan tâm tới hắn. Phất Lan Đức cũng thấy được đại sư coi Đường Tam như con, sao có thể đem đứa nhỏ này đi mạo hiểm được. Đại sư thừa lúc Phất Lan Đức còn đang ngốc trệ quay sang hỏi nhân viên công tác, đến cuối cùng là có hay không có đội ngũ như vậy? À có đấy. Nhân viên công tác lúc này mới có phản ứng trả lời, hung thần chiến đội, sau khi đạt được cấp bậc ngân đấu hồn chiến đội, đánh tổng cộng 46 trận, thắng 31 trận. Tổng cộng đánh chết đối thủ có 63 người, đánh đối thủ bị thương nặng 18 người, được xưng là hung khí trong ngân hồn chiến đội. Đại bộ phận ngân đấu hồn đội ngũ đều không muốn gặp phải họ bởi vì bọn họ vô cùng hung lệ. Đại sư vừa lòng gật đầu nói, nhóm của ta liền khiêu chiến hung thần chiến đội. Chiến đội của chúng ta tên là Sử Lai Khắc Thất Quái, tổng cộng có 7 đội viên xuất chiến. Đại sư, mắt thấy đại sư thật sự muốn như vậy, Triệu Vô Cực cùng 4 vị lão sư liền chạy theo ngăn cản. Đại sư nhìn bọn họ lắc đầu, nói nhỏ với họ câu gì đó, mọi người lúc này mới giật mình hiểu ra, vẻ mặt lo lắng lúc này mới biến mất. Phất Lan Đức có chút chần chờ nói, vậy, như vậy có được không? Đại sư lạnh nhạt nói, Phất Lan Đức, đây cũng là một loại lịch lãm. Nếu một ngày nào đó bọn chúng phải đối mặt với tình huống như vậy, khi chúng ta không có ở bên cạnh chỉ đạo, vậy thì cho chúng trải qua việc này trước đi, để cho chúng chính mình trải nhận được kinh nghiệm. Ánh mắt Phất Lan Đức cùng đại sư tại không trung va chạm, tựa hồ vài phần hỏa quang. Cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp trước hắn, gật đầu nói, được rồi, hy vọng là ngươi nói đúng. Đại sư cười nhạt nói, đây là phương pháp khảo nghiệm tố chất cùng tâm lý tốt nhất. Sớm muộn bọn họ cũng phải trải qua. Phất Lan Đức nhìn vẻ mặt các vị đại sư khác nói, như vậy đi, chúng ta biểu quyết một chút, ai theo đại sư giơ tay, số ít phải theo số đông. Vừa nói Phất Lan Đức vừa giơ tay, vài vị lão sư chần chờ một lát, cuối cùng đều giơ tay. Đại sư lúc này mới hướng về nhân viên công tác nói, mời an bài giúp bọn ta. Mông Lệ tâm tình rất xấu, là đội trưởng của hung thần chiến đội, cũng khó trách tâm trạng hắn buồn bực. Hung thần chiến đội đã có hơn nửa tháng không tham gia đoàn chiến đấu hồn, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đã nhận lời khiêu chiến của tất cả các đội ngân đấu hồn 40 cấp, không còn đội nào muốn chiến đấu với bọn họ nữa. Hung thần chiến đội từ khi thành lập đến nay đều sử dụng chiến thuật chó điên, Mông Lệ luôn luôn sùng bái phong cách mạnh mẽ hung ác. Trong các trận đoàn chiến trước đó, dưới sự chỉ huy của hắn, hung thần chiến đội luôn dành cho đối thủ phương thức công kích điên cuồng nhất, cho dù là thua, cũng sẽ phải khiến đối phương bị trọng thương, thậm chí là tử thương. Mỗi khi hung thần chiến đội tham gia đoàn chiến, trước tiên sẽ dùng khí thế áp đảo hoàn toàn đối thủ, cho dù là đối phương thực lực cao hơn hẳn bọn hắn, cũng rất khó giành được chiến thắng. Nhưng gần đây hung thần chiến đội lại gặp phiền toái, bởi vì chính phong cách vô cùng tàn ác đó. Tất cả các ngân hồn chiến đội đều cự tuyệt không muốn tiến hành đoàn chiến với bọn chúng. Hồn sư muốn bồi dưỡng được không dễ chút nào, làm gì có ai hy vọng đồng đội của mình chết trên đấu hồn đài. Bị thương thì có thể nói là không tránh khỏi, nhưng rõ ràng chiến đấu với hung thần chiến đội, tử vong không còn là tai nạn ngoài ý muốn nữa rồi. Dưới tình huống này, hung thần chiến đội lập nên một đế chế ở ngân đấu hồn 40 cấp. Chương 154, hung thần chiến đội. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mông Lệ đã từng rèn giũa tại Tây Nhĩ Tư Thành đến nơi đại đấu hồn tràng này, dù sao cũng không có chiến đấu sẽ không được thu vào chiến đội của hắn, bất luận đội viên của chiến đội đều do hắn tự mình tuyển chọn. Cũng bởi vì tưởng tại đại đấu hồn tràng này sẽ tìm kiếm được một cuộc sống xa hoa hơn trước, vừa lại muốn bản thân mình không bị ai kiềm chế, cho nên cũng không có gia nhập vào thế lực nào. Bất quá chỉ nửa canh giờ trước, Mông Lệ đột nhiên nghe từ đại đấu hồn tràng truyền tới một tin tức, tự nhiên có một chiến đội muốn gặp bọn họ để tiến hành khiêu chiến, nhưng lại là khiêu chiến quá mức. Tin tức này khiến cho Mông Lệ vô cùng mừng rỡ, đừng nói hắn sẽ phải cẩn thận xem địch nhân là ai, vì cho dù là một hồn sư cẩn thận đến mấy cũng tuyệt không cho rằng một chiến đội cấp 30 có thể chiến thắng chiến đội cấp 40. Cũng bởi vì trong đấu hồn quy định không cho phép hồn sư tại đại đấu hồn tràng tiến hành đặt cược cho bản thân mình, nếu không hắn nhất định sẽ đặt cược thật lớn cho bản thân. Mông Lệ nhanh chóng tập hợp tất cả đội viên, nhanh chóng chạy tới đại đấu hồn tràng, đến để lấy thu nhập lần đầu tiên trong nửa tháng nay. Ngoại trừ thu vào còn có phát tiết ra, giết người, nhất là với sát hồn sư, thói quen của hắn với những đội viên bình thường mà nói, bản thân chính là một loại phát tiết cùng hưởng thụ. Nếu không phải bọn hắn vẫn ở lại trong phạm vi thế lực của đại đấu hồn tràng, sợ rằng không bị các hồn sư cường đại giết chết bao nhiêu lần rồi. Mông Lệ cũng minh bạch một điều, từ trong giết chóc để phát triển. Hắn năm nay 30 tuổi, hắn thậm chí còn tưởng tượng chính mình sau này cũng có thể trở thành phong hào đấu la, gọi là hung thần. Đương nhiên, hắn cũng tự biết lượng sức mình, đời này muốn trở thành phong hào đấu la, cơ hồ là không có khả năng. Trừ phi gặp được sự giúp đỡ đặc thù ví dụ như hồn cốt cực tốt hoặc hồn hoàn ngàn năm có thể thay đổi thể chất. Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng, giữa chủ đấu hồn khu. Hôm nay nơi này vô cùng náo nhiệt, mặc dù tin tức này vừa mới được truyền ra một canh giờ trước, nhưng xuất hiện loại khiêu chiến đấu hồn vượt cấp này chính là rất hấp dẫn với đại lượng người xem tò mò, nhất là đối tượng của khiêu chiến vượt cấp này là một chiến đội rất hung hãn, hung thần chiến đội. Hung thần chiến đội chỉ có một ăn một, còn sử lai khắc thất quái lại cao đến một ăn 10. Đương nhiên đại đấu hồn tràng tuyệt sẽ không ăn bớt, thu được thì không cần phải nói, kiếm được bạc thì vẫn dựa theo tỷ lệ ban đầu trở thành một loại phí thủ tục. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu mà đại đấu hồn tràng thường xuyên tổ chức một vài trận đấu đặc biệt, cá cược càng nhiều thì bọn họ kiếm được so với bình thường tự nhiên cũng nhiều hơn. Nơi này trên đại lục là một tòa đại đấu hồn tràng chủ yếu thu vào nhiều hơn chi ra, thậm chí còn bán cả vé vào cửa cao cấp. Rất nhanh, tỷ lệ các cược lại xảy ra biến hóa, bởi vì bên hung thần chiến đội số người đặt cược quá nhiều, tỷ lệ lại được thay đổi cho phù hợp, sử lai khắc chiến đội lại tăng đến một ăn 17. Tỷ lệ vẫn như vậy mà không ngừng tăng lên. Chỗ thu tiền đặt cược chia làm hai bên, điểm bài đặt cược của hung thần chiến đội đặt đầy bàn cược, người giữ cửa cược chỉ sợ khi đấu hồn chiến bắt đầu không cách nào thu hết được tiền cược, mà bên phía cửa của sử lai khắc thất quái chiến đội lại gần như không có mấy điểm bài cược, ngoại trừ một số người ít tiền tìm may mắn ra, cơ hồ không có ai chú ý. Chính vào lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên khiến cho nhân viên công tác ở cửa sử lai khắc chiến đội đang từ trong mơ màng buồn ngủ tỉnh lại. Ta đặt 3 vạn kim hồn tệ, sử lai khắc chiến đội. Ngươi nói cái gì, đặt bao nhiêu, nhân viên công tác giật mình một chút, vội hỏi lại. Phất Lan Đức nhíu mày, ta nói ta đặt 3 vạn kim hồn tệ, sử lai khắc chiến đội thắng, nghe rõ chưa? Nhân viên công tác ít hầu nuốt một ngụm nước miếng, mặc dù Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng ở Tây Nhĩ Duy Tư đế quốc này là đấu hồn tràng lớn nhất, nhưng đặt cược một lần 3 vạn kim tệ vẫn là hết sức hiếm thấy. 3 vạn kim tệ này của Phất Lan Đức thực ra cũng không phải của một mình hắn, trong đó gồm cả sử lai khắc thất quái. Đại sư, hắn cùng tiền của cả mấy vị sư phụ khác nữa. Cửa bên kia của hung thần chiến đội không ít người đã bật ra tiếng cười, ánh mắt nhìn Phất Lan Đức như nhìn một tên ngốc. Ngài chắc chắn chứ? Công tác viên hỏi lại. Phất Lan Đức sắc mặt không thay đổi, ta chắc chắn, làm đi. Vừa nói hắn vừa xuất ra kim tệ tạp, rồi nhận được thẻ cược của mình. Lúc này hắn kỳ thật là không cho phép mình cười, hắn không hy vọng vì nguyên nhân của mình mà lại có người đặt thêm vào khiến tỷ lệ cá cược giảm xuống. Đương nhiên cái suy nghĩ này của hắn cũng giống như một hành vi tự nhiên thôi, lúc này làm gì có ai đặt cược cho Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội nữa. Kiếm tiền ở đại đấu hồn tràng tất nhiên là địa phương đông đảo, nhưng để có một chút gì đó khiến cho mọi người tin phục, thì đó là sự công bằng của nó, nếu không các nơi như đấu hồn tràng cũng không có nhiều người xem đến vậy. Cấp bậc đấu hồn chênh lệch quả thật rất lớn, Sử Lai Khắc Thất Quái cũng chỉ mới ngoài 30 cấp, thậm chí cũng chỉ có 4 người mà thôi. Ngoại trừ một người 38 cấp ra, còn lại đội viên cao nhất chỉ là 33 cấp, thậm chí còn có cả 3 gã địa hồn sư 20 cấp. Nhìn lại phe của hung thần chiến đội, toàn bộ đều là ngân đấu hồn ngoài 40 cấp, mặc dù là trong 40 cấp nhưng cấp bậc vũ hồn của bọn họ cũng không phải là cao, trung bình chỉ khoảng 43 cấp, nhưng như vậy đối phó với Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội cũng là chiếm ưu thế rất lớn. Bình quân đều là nam hồn hoàn cao cấp, hơn nữa hồn lực chiếm ưu thế, rất thích hợp với phương thức chiến đấu của hung thần chiến đôi. Như vậy thì làm gì có ai nghĩ Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội thắng được. Phất Lan Đức cũng đang chuẩn bị chen vào không gian của đấu hồn tràng. Tuy nói là hồn sư tham chiến không thể trực tiếp đặt đổ chú được, nhưng hắn chỉ là đại biểu của Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội nên tự nhiên không liên quan. Ngay khi Phất Lan Đức chuẩn bị rời đi, đột nhiên thấy có một thương nhân bộ dạng vội vàng chạy nhanh đến, tựa hồ như sợ mất cái gì đó. Ngay lập tức xuất ra kim hồn tệ chữ tạp, lớn tiếng hướng về phía nhân viên công tác nói, cho ta cược Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội 1 vạn kim tệ. Nhân viên công tác trong lòng thầm nghĩ, hàng năm đều có việc lạ, năm nay còn đặc biệt hơn, đấu hồn trận này thắng bại đã rõ ràng, tự nhiên còn có người lại ném nhiều tiền như vậy đi. Có Phất Lan Đức lần trước là kinh nghiệm, hắn cũng không nói gì, nhanh chóng làm thủ tục cá cược. Lần này đến phiên Phất Lan Đức cảm thấy kỳ quái, hướng người mập mạp đó hỏi, vị lão huynh này, ngươi nhìn nhầm sao, Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội hồn lực cùng hồn hoàn đều kém hơn. Sao ngươi lại chọn bọn họ? Lão mập mạp cười hắc hắc, thấp giọng âm trầm nói, cái này ngươi không biết đâu, ta là một gã thương nhân, thường qua lại giữa Ba Lạp Khắc Vương quốc cùng Tây Nhĩ Duy Tư đế quốc kiếm tiền. Tại Tây Nhĩ thành của Ba Lạp Khắc Vương quốc đã được xem một trận đoàn chiến hồn đấu cực kỳ đẹp mắt, trong đó người thắng chính là Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội. Ngàn vạn lần không vì hồn lực cùng hồn hoàn của bọn họ mà xem thường, lão đệ. Nếu ngươi tin ta, hãy cược theo ta, tuyệt đối sẽ kiếm được tiền. Nguyên lai là vậy, được, ta tin tưởng ngươi. Phất Lan Đức mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng không nghĩ lại có chút buồn cười, không ngờ tại thủ đô của Tây Nhĩ Duy Tư Thành này có thể gặp được người ủng hộ của đám tiểu quái vật đó, bất quá hắn cũng tỏ thái độ ủng hộ. Nếu như không có nguyên nhân đặc thù tồn tại, đám tiểu quái vật đó cho dù vũ hồn của mình có thế nào đi nữa, làm sao có thể thắng được đối thủ hơn nhiều cấp bậc như vậy được. Mặc dù bên này một chút đã có cược 4 vạn kim tệ, nhưng tỷ lệ cược lại không có vẻ gì là giảm xuống chút nào, ngược lại còn có xu thế tăng lên thêm. Thấy sự chênh lệch đặt cược giữa hai bên, đại đấu hồn tràng không còn cách nào khác lại phải giảm tỷ lệ cược của hung thần chiến đội xuống còn 1:0.7, mặc dù như vậy nhưng số lượng người đặt cược cũng chưa có xu thế giảm bớt. Buổi sáng Phất Lan Đức trở về đến đại đấu hồn tràng thì Sử Lai Khắc Thất Quái đã chuẩn bị cho đoàn chiến đấu hồn khá đầy đủ, mà ở bên ngoài bàn đăng ký cược cũng đình chỉ không nhận cược nữa. Theo thời gian trôi đi, Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng hôm nay cũng diễn ra một trận đoàn chiến đấu hồn cuối cùng, cũng là khiêu chiến vượt cấp sắp bắt đầu. Đại sư theo thói quen đưa Sử Lai Khắc Thất Quái đến chủ đấu hồn tràng nơi lối vào của đoàn chiến đấu hồn đội. Cuối cùng dặn dò, nhớ kỹ, đối thủ của các ngươi là hạng người hung tàn, xuống tay không cần lưu tình, phải rất nhanh giải quyết đối phương, hiểu chưa? Nếu xuất hiện biến cố ngoài ý muốn, lập tức phải nhảy ngay khỏi hồn thai, có thể nhận thua chứ không được phép nhận thương tổn. Đường Tam hướng đại sư gật đầu, nói, sư phụ, ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ không thua đâu. Khi nhân viên công tác cho mời ra, nhóm 7 người nhanh chóng rời đi, hướng chủ đấu hồn thai đi đến. Bởi vì lần này cũng không phải do đại đấu hồn tràng mời, nên không như tại Tác Thác đại đấu hồn tràng là có thể theo chiến đội vào tràng, ưu đãi đứng tại lối vào xem cuộc chiến, đại sư cũng chỉ có thể mau chóng rời đi, cũng bọn Phất Lan Đức đang ở trên khán đài chờ xem trận đấu này tụ họp. Lần này sở dĩ đại sư để cho bọn Sử Lai Khắc Thất Quái xuất lời khiêu chiến bởi vì tất cả đã trải qua tính toán kỹ lưỡng, Đường Tam đối với mình chưa từng giấu giếm một loại ám khí nào, đại sư sớm đã có thể tính toán những ám khí đó của hắn có thể mang lại cho bao nhiêu uy hiếp đối với bao nhiêu cấp hồn sư rồi. Bởi vậy đối với trận đoàn chiến đấu hồn này, đại sư rất tin tưởng, chỉ cần không có điều gì cực kỳ đặc thù, sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Trong khi đó, thực lực mạnh cũng không có nghĩa là thắng lợi. Trung tâm của Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng cùng với của Tác Thác đại đấu hồn tràng cũng không khác nhau mấy, chỉ là quy mô kích thước khác nhau một chút mà thôi, nhưng tất cả những kiến trúc xung quanh thì giống nhau như đúc, có thể thấy mỗi cái đại đấu hồn tràng đều có tổng thể hoàn thiện. Có lẽ bởi vì duyên cớ đối thủ của bọn Đường Tam là những kẻ hung tàn nên người chủ trì ngay sau khi tuyên bố hai đội vào tràng đã lập tức bay lên không trung. Đáng tiếc vị chủ trì này không phải là một vị mỹ nữ như ở Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng mà là một người thanh niên anh tuấn. Sử Lai Khắc Thất Quái liếc mắt một cái đã thấy được đối thủ của bọn họ, mặc dù chiến đấu chưa bắt đầu nhưng khí thế hung lệ từ trên người đối thủ tỏa ra đã đánh tới rồi. Hung thần chiến đội cụ thể có bao nhiêu người thì Sử Lai Khắc Thất Quái không biết, nhưng 7 người trên sàn đấu này hẳn là 7 người mạnh nhất của bọn họ, vì cũng vừa xem xong tài liệu về thông tin của 7 người đó. Đội trưởng Cuồng Bạo Cự Hùng Mông Lệ, 6 người còn lại có vẻ cũng là chiến hồn sư. Chiến đội hung tàn này cũng hoàn toàn là do cường công hệ chiến hồn sư lập thành một đội ngũ. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu tại sao lực công kích của bọn họ lại kinh người đến vậy. Một đoàn đội cường công hệ, ưu khuyết điểm của họ đều cực kỳ rõ ràng, ưu điểm là trong nháy mắt có thể bộc phát lực công kích mạnh mẽ vô cùng, về phần khuyết điểm thì càng đơn giản, bởi vì không có phụ trợ hệ hồn sư, khống chế hệ hồn sư cùng mẫn công hệ hồn sư tồn tại nên khả năng duy trì chiến đấu của bọn họ sẽ kém rất nhiều. Hung thần chiến đội nhìn qua đều là những nam tử trên dưới 30 tuổi, thân hình cao lớn cường tráng, trong mắt lưu chuyển quang mang sắc hồng. Một bên hướng đến trung ương hồn thai đi tới, một bên nắm chặt tay lại, tiếng xương cốt va chạm lách cách khiến kẻ khác phải lạnh người. Nếu nói về khí thế, trước mắt có thể nói Sử Lai Khắc Thất Quái đã gặp phải một nhóm cực mạnh, cả 7 người của hung thần chiến đội đều phát ra hơi thở huyết tanh, tuyệt không phải đội ngũ như hoàng đấu chiến đội có thể so sánh. Phải là ở trong sinh tử không ngừng giết chóc mới có thể sinh ra hơi thở như vậy, nhìn huyết quang trong mắt bọn họ, tựa hồ có thể ngửi thấy mùi máu tươi trên người bọn hắn. Bởi vì tổ hợp đặc thù nên thế trận của hung thần chiến đội cũng bất đồng với những chiến đội khác, 7 người triển khai sắp thành một thế trận dày đặc, khi người chủ trì chuẩn bị cất tiếng bắt đầu cũng là lúc họ phóng thích vũ hồn của chính mình. Bởi vì nguyên nhân đều là cường công hệ chiến hồn sư nên thú vũ hồn của 7 tên này đều rất hung tàn, thân thể cơ hồ cũng theo vũ hồn phóng thích mà bành trướng ra, trong lúc nhất thời trên người bọn họ phảng phất đã mọc lên những cái miệng máu tang khổng lồ, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Hung thần chiến đội sao có thể để cho đa hệ hồn sư liên hợp vừa vào trận đã ra tay chèn ép luôn. Có lẽ cảm nhận được hơi thở hung tàn mà hung thần chiến đội tản mát ra, những vị khách quý ẩn trong đám người xem bắt đầu một trận hoan hô thật lớn, thông qua khuếch âm khí truyền vào sân. Đập nát họ, giết bọn họ, vô số âm thanh cổ vũ vang lên khiến cho khí thế hung tàn của hung thần chiến đội càng thêm kiêu ngạo. Trong hào khí nhiệt liệt đó, người xem cũng không để ý, các hệ hồn sư của Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội cũng bày ra thế trận quái dị. Cùng với hung thần chiến đội ở đối diện giống nhau, đồng thời phóng thích ra vũ hồn của bọn họ. Áo Tư Tạp thấp giọng hướng Đái Mục Bạch hỏi, Đái lão đại, nếu bọn họ đánh đến đây, nếu có hồn kỹ của Vinh Vinh hỗ trợ, người có thể chống đỡ được không? Đái Mục Bạch cơ hồ trả lời không chút do dự, không đỡ được. Ách, ách cái đầu người đó, người đối với Tiểu Tam bảo bối không tin tưởng như vậy sao? Tiểu Vũ với giọng tức giận nói. Áo Tư Tạp cười nói, không phải là ta không tin tưởng. Chỉ sợ vạn nhất có chuyện xảy ra thì một người thanh niên anh tuấn, tiêu sái, phong lưu lãng mạn như ta. Tốt lắm, mọi người chuẩn bị. Thanh âm của Đường Tam kịp thời cắt đứt câu nói của Áo Tư Tạp, Sử Lai Khắc Thất Quái cổ tay đồng thời đảo một cái, đều lấy ra một cái hồn khí đạo dài ước chừng hơn một thước từ trong ngực ra, nhìn qua là một cái hộp màu đen, mắt khó có thể quan sát kỹ, một đầu của chiếc hộp đen lén lút quay về phía đối thủ của bọn họ. Có lẽ cũng bởi hung thần chiến đội làm nhiều việc xấu lắm. Bốn phía vang lên tiếng la hét làm cho hung tính của bọn họ đại phát, cả đám ngửa mặt lên trời giống đầy tức giận, đập đập lên ngực của mình, hướng cho những người trên khán đài thấy được hồn hoàn của mình. Căn bản không có chú ý đến động tác của Sử Lai Khắc Thất Quái. Đấu hồn tràng không cấm sử dụng vũ khí, bất quá mà nói vũ khí đối với hồn sư không mấy tác dụng, rất ít người dùng. Đại sư, Phất Lan Đức đang chờ ở bên trong một gian phòng khách quý nhìn ra biến hóa bên ngoài, Phất Lan Đức vũ hồn là tứ nhãn miêu ưng. Mặc dù hắn có mang kính nhưng kỳ thực thị lực của hắn rất tốt. Động tác nhỏ của Đường Tam lấy chư cát thần nỗ ra, đều quan sát toàn bộ. Đối với đấu hồn tràng này, Phất Lan Đức ít nhiều cũng có chút lo lắng, nhịn không được hướng sang đại sư hỏi, Tiểu Cương, cái ám khí kia của Đường Tam thực sự có thể đánh gục những hồn sư cấp 40 này sao? Tất cả đều là cường công hệ hồn sư, năng lực phòng ngự trong đám hồn sư chỉ có sau phòng ngự hồn sư, chẳng lẽ hồn kỹ của bọn họ cũng không đỡ được cái loại ám khí này của Đường Tam? Đại sư nhàn nhạt nói, đúng là có thể đỡ được. Ngươi nói cái gì? Phất Lan Đức nhất thời hai mắt mở to, nhìn đại sư, dù vốn trầm ổn nhưng cũng không nhịn được toát ra vẻ kinh hoàng. Đại sư nói, Đường Tam cũng đưa cho ta một cái chư cát thần nỗ để ta phòng thân, ta đã cẩn thận nghiên cứu qua lực công kích của nó. Bình thường mà nói, cường công hệ hồn sư mà khả năng phòng ngự chỉ là hai cái hồn hoàn thì chắc chắn không thể đỡ được công kích của nó, nhưng chỉ cần xuất đệ ta hồn kỹ ra cơ bản là có thể hóa giải được. Nếu xuất hồn kỹ thứ tư thì coi như không có chuyện gì. Ngươi biết vậy mà vẫn để bọn chúng chiến đấu, chẳng lẽ để bọn chúng đi chịu chết? Phất Lan Đức âm thanh rõ ràng cao hẳn lên, cùng với lửa giận phát ra, hồn lực tự động vận chuyển, cả căn phòng đều bị âm thanh của hắn là rung lên một chút. Đại sư liếc mắt nhìn Phất Lan Đức một cái, sắc mặt không thay đổi, vẫn dùng âm thanh như trước nói với hắn, có thể ngăn cản như thế nào đây? Như thế cũng không ảnh hưởng đến thắng lợi của bọn Đường Tam, vốn ta còn cho rằng bọn Đường Tam phải xuất ra tất cả ám khí mới có thể chiến thắng được, bây giờ tựa hồ như không cần nữa rồi. Đường Tam cũng có nói cho ta rồi, ám khí, mấu chốt chính là ở chữ ám. Ngươi cho rằng đối thủ của bọn Đường Tam hiểu được bao nhiêu uy lực của ám khí trong tay bọn nó. Nếu là ngươi, đối mặt với đối thủ thực lực rõ ràng không bằng mình thì việc gì phải tiêu hao đại lượng hồn lực mà xuất ra hồn kỹ thứ ba hoặc hồn kỹ thứ tư chứ? Đương nhiên chiến đấu thực tế thì cũng chưa hẳn là như vậy, nhưng đừng quên đây là lần đầu tiên ám khí của Đường Tam xuất hiện tại đại đấu hồn tràng. Dưới tình huống chỉ sử dụng đệ nhất hoặc đệ nhị hồn kỹ, hồn lực bản thân không vượt quá 50 cấp, căn bản không có khả năng chống đỡ được chư cát thần nỗ trong tay bọn họ. Cho dù là vượt qua 50 cấp, nếu như có điểm xem thường sợ rằng cũng bị tổn thương. Ngươi tưởng rằng nhân diện ma chu dễ giết vậy sao? Nghe đại sư nói, Phất Lan Đức tâm tình dần trở nên yên tĩnh lại, nhưng hắn vẫn có đôi chút lo như trước. Vào giờ phút này, trong lòng hắn món cá cược kia cũng không còn quan trọng nữa, hy vọng duy nhất của hắn chính là Sử Lai Khắc Thất Quái không bị sao, mấy đứa nhỏ này trong lòng hắn cũng như ruột thịt, tựa như những đứa cháu ruột của mình giống nhau. Đúng lúc này người chủ trì đang bay trên không trung hét lớn lên, đoàn chiến hồn đấu. Sử Lai Khắc Thất Quái khiêu chiến vượt cấp hung thần chiến đội. Đấu hồn bắt đầu, cơ hồ đồng thời chữ cuối cùng trong miệng người chủ trì phun ra, song phương hai bên cũng có một người hét lớn lên. Âm thanh cuồng bạo ở bên hung thần chiến đội tự nhiên là cuồng bạo cự hùng hồn sư Mông Lệ, hắn hô to một tiếng, đập nát bọn chúng. Sử Lai Khắc Thất Quái người hét lớn là Đường Tam, hắn đơn giản chỉ có một từ, phóng. Nhấc cao đầu chiếc hộp màu đen lên, dưới ngọn đèn sáng ngời của đại đấu hồn tràng cũng không có phản quang. Một sát na sau đó, hung thần chiến đội liền lao sang. Tất cả đội viên đều xuất động đệ nhất hồn kỹ trên người mình, như lang sói bình thường lao tới. Thế công như lôi đình vạn quân, như vạn mã điên cuồng chạy. Đến lúc này thì tất cả đội viên của hung thần chiến đội đều nghe thấy một âm thanh kỳ quái, như là tiếng kim loại va chạm thanh thúy. Ông, bảy cỗ chư cát thần nỗ đồng thời giống lên giận dữ, mỗi một cái chư cát thần nỗ tại đấu hồn tràng trước đây đã gây kinh hoàng lớn, bây giờ có đến 112 mũi nỏ cùng tiến, phá không lao tới như một bầy ong lớn đen xì. Hung thần chiến đội hồn sư đều ngoài 40 cấp, tự nhiên có thể thấy được những bóng đen đánh tới, nhưng bọn hắn nào có thể nghĩ ra đây là loại hồn kỹ này. Cái gì là phong cầu chiến thuật, bất luận là địch nhân công kích mạnh đến đâu đi nữa, cũng sẽ phát động tấn công chí mạng. Hôm nay hung thần chiến đội cũng vẫn là như vậy, bọn họ căn bản không vì công kích của đối thủ mà dừng lại, ngược lại càng tăng tốc nhanh thêm, đưa tay lên bảo vệ đầu, ngực cùng một số bộ phận quan trọng, nhanh chóng vọt lên. Ngạnh kháng luôn là những cái bọn hắn am hiểu nhất. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, cùng với liên tiếp những tiếng vang kỳ lạ vang lên, những người xem đang điên cuồng hô hào tựa như yết hầu nhất thời bị chặt đứt, toàn trường trong nháy mắt im lặng không một tiếng động, cùng với sự yên lặng đáng sợ đó, đại lượng máu me giống như yên hoa phun đầy trên đấu hồn tràng. Đội viên của hung thần chiến đội vẫn theo đà như cũ lao về phía trước mấy thước, sự việc diễn ra trong chớp mắt, thậm chí làm bọn hắn không kịp phản ứng. Đột nhiên sao lại lạnh như vậy? Mông Lệ có chút kỳ quái. Thân thể có chút không nghe theo sự điều khiển của hắn. Đây là cái ý thức cuối cùng của hắn trên thế giới này. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh, dày đặc những lỗ hổng màu đen xuất hiện sau lưng hung thần chiến đội, trên vách tường của chủ đấu hồn thai, vô số mũi nỗ toàn thân đen nhánh đang dày đặc cắm trên tường. Đội viên của hung thần chiến đội rốt cuộc cũng dừng lại, màu me từ trên người bọn họ chảy ra ào ào. Không chỉ người xem kinh ngạc đến ngây người mà cả Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội cũng ngơ ngẩn. Mặc dù bọn họ đặt kỳ vọng rất lớn vào chư cát thần nỗ, nhưng chính thức sự kiện trước mặt cũng làm bọn họ lặng người. Bình tĩnh trước cảnh trước mắt cũng chỉ có Đường Tam, nhưng lúc này khóe mắt hắn cũng không nhịn được có chút co quắp lại. Mông Lệ đã chết vốn hai mắt tỏa hung quang hướng về phía trước, hung lệ trong mắt giờ đã biến thành kinh ngạc cùng tuyệt vọng, thân thể cao lớn đổ ầm xuống mặt đất, bảy tên đội viên của hung thần chiến đội cơ hồ cùng một lúc trực tiếp ngã xuống. Máu tươi từ những chỗ trên cơ thể bọn họ bị chư cát thần nỗ xuyên qua nhanh chóng chảy ra khỏi người. Dòng máu tựa như một con giun màu đỏ, nhanh chóng lan tràn khắp đầu hồn thai, khiến một mảng khu vực lớn nhiễm hồng. Đa sát, tuyệt đối là đa sát, hung thần chiến đội thực lực cao hơn cấp 40, ngay cả một cơ hội ra tay cũng không có, giờ phút này đại não của tất cả mọi người đều không minh bạch chuyện gì đã xảy ra, thậm chí không có mấy người có thể chứng kiến Sử Lai Khắc Thất Quái ra tay thế nào. Đoàn chiến hồn đấu ngắn ngủi như vậy, trong lịch sử của tất cả đại đấu hồn tràng cũng tuyệt đối là độc nhất vô nhị, nhưng hồn tràng này mặc dù thời gian diễn ra ngắn ngủi nhưng cũng cấp cho người xem một rung động không thua một hồi trường đấu hồn. Trong phòng khách quý, Phất Lan Đức đã giật mình mở to hai mắt, đại sư chậm rãi nhắm mặt nhàn nhạt nói, chúng ta đi thôi, bây giờ có lẽ bọn họ muốn tìm chúng ta. Nói xong những lời này hắn liền hướng ra bên ngoài đi, hiển nhiên những phát sinh trước mắt hết thảy đã sớm nằm trong tính toán của hắn. Ngoại trừ Đường Tam, Chu Trúc Thanh trong Sử Lai Khắc Thất Quái chính là người đầu tiên tỉnh lại, cơ hồ không có chuyện gì xảy ra, xoay người hướng lối vào đấu hồn thai chạy vào, một tay dùng sức giữ chặt lấy áo của mình. Người thứ hai chạy ra là chữ Vinh Vinh, ngay sau đó là áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn, chỉ còn lại Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch ba người ở trên đấu hồn thai. Ta đi xem Trúc Thanh, thanh âm có chút quái dị của Đái Mộc Bạch cất lên. Đường Tam gật đầu, Đái Mộc Bạch cũng lập tức xoay người đi. Nhìn về phía người chủ trì đã hoàn toàn ngây ngốc lở lửng trên không trung, Đường Tam tận lực đè nén âm thanh của chính mình, đã có thể công bố kết quả của tràng đoàn chiến đầu hồn này được chưa? Người chủ trì như tỉnh mộng, hắn phát hiện hạ thân mình không biết lúc nào có chút ẩm ướt, cũng đã bị dọa sợ đến vãi tiểu ra quần. Thanh âm vốn thanh thúy giờ trở nên nghèn nghẹn, đoàn chiến đấu hồn Sử Lai Khắc Thất Quái và hung thần chiến đội, Sử Lai Khắc Thất Quái khiêu chiến thành công. Cảm thấy hài lòng với đáp án đó, Đường Tam mặt không chút thay đổi kéo Tiểu Vũ ở bên cạnh đi, lúc này hướng đến cửa ra vào của đấu hồn thai mà đi tới. Người xem bởi tiếng người chủ trì tuyên bố nhất thời tỉnh táo lại, cả đấu hồn tràng hoàn toàn sôi trào, các loại âm thanh dò hỏi, tiếng thở dài, những lời khâm phục cùng chửi mắng đều có cả. Nhưng cũng không còn quan hệ gì với Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội nữa rồi, đối với bọn họ thì tràng đoàn đấu hồn này đã kết thúc. Đường Tam kéo theo Tiểu Vũ tới hậu tràng thì phát hiện ngoại trừ Đái Mộc Bạch ra, còn bốn người kia đều đang không ngừng nôn ọe, thân thể Tiểu Vũ bên cạnh Đường Tam cũng run lên một chút, rồi cũng mạnh mẽ cúi mình xuống đất, gia nhập vào bốn người kia. Chỉ còn lại hai người ý chí kiên định nhất là Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam là còn có thể cứng rắn chống lại. Mặc dù như vậy Đường Tam thấy sắc mặt Đái Mộc Bạch cũng có vẻ tái nhợt, tinh thần rõ ràng có chút không bình thường. Đường Tam thì khá hơn một chút, dù sao hắn cũng đã hai kiếp làm người, tại hai kiếp sống đến gần 40 năm nên thời gian làm cho tâm trí kiên định hơn. Trong số mọi người Đái Mộc Bạch lớn nhất cũng chỉ 15 tuổi mà thôi, Đái Mộc Bạch mặc dù thực lực cường hãn, tác phong mạnh mẽ, nhưng với hắn dù sao đây cũng là lần đầu tiên giết người. Trong nháy mắt giết bảy tên đối thủ, máu tươi bắn tung tóe. Ánh mắt địch nhân lúc sắp chết có vẻ đã khắc sâu ở bên trong lòng mỗi người Sử Lai Khắc Thất Quái, cái loại cảm giác này không cách nào xóa đi được. Đường Tam, chúng ta đã giết người, đúng không? Đái Mộc Bạch có chút gian nan, khó khăn hỏi. Đường Tam gật đầu, đúng vậy, chúng ta đã giết người, đại sư có nói bọn chúng là những người hung tàn, chết cũng không đủ tội. Chữ Vinh Vinh sắc mặt tái nhợt ngước đầu lên nói, dù vậy đó cũng là bảy mạng sống mà, trước đó một khắc thì tràn đầy hung bạo, nhưng sau đó một khắc thì lại biến thành một thi thể. Chúng ta đã thật sự giết người, đã giết người. Áo Tư Tạp một bên vỗ ngực mình, một bên thở hổn hển nói. Làm một gã hồn sư, giết chóc là việc sớm muộn các người sẽ phải đối mặt. Tất cả trước mắt các người phải cố gắng mà vượt qua. Nếu sớm muộn gì cũng phải đối mặt như vậy, thì tốt hơn một chút so với việc các người sẽ ở trên chiến trường nôn ọe như vậy, thì cũng sẽ trở thành bảy người đó, thành bảy cái thi thể như vậy mà thôi.